Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7761 Hạ Trang. Người đăng FPO. Hạ Thiên đến, làm cho cả Mạc Gia đều là vì một trong rung động. Mạc Gia tất cả mọi người biết, Hạ Thiên nhất định sẽ tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết Hạ Thiên sẽ lấy phương thức gì tới. Có thể nói, Mạc Gia hiện tại từ trên xuống dưới tất cả mọi người là phi thường khẩn trương. Bọn hắn đều đã nghe nói Địch Gia sự tình. Lúc ấy Địch Long nhà nhiều như vậy cao thủ, cuối cùng đều bị Hạ Thiên chém giết, vậy bọn họ đâu? Mặc dù Hạ Thiên vẫn luôn không có đi giết Bách Gia những cái kia cao thủ bình thường, nhưng phản kháng người, hắn là đều sẽ giết, mà bây giờ bọn hắn Mặc Gia nhiều cao thủ như vậy ở đây, nếu như bọn hắn không phản kháng, Mặc Gia gia chủ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn một mực cầu xin Hạ Thiên đừng tới. Hiện tại, Hạ Thiên nói cho bọn hắn. Hắn là theo cửa chính đánh tới. Mặc Kỳ mấy người cũng là ngay lập tức chạy ra, nhìn thấy trước mặt Hạ Thiên, bọn hắn đều có một loại đặc thù cảm giác, thật giống như mình sắp chết đến nơi đồng dạng. Hạ Thiên vũ hắc y từ phía sau đi ra. Mặc dù hắn là cái kết minh này minh chủ, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tới Mặc Gia. Bởi vì chính hắn trong lòng cũng rõ ràng là Mặc Kỳ để hắn ngồi lên vị trí này. Hiện tại hắn là cái này liên minh minh chủ. Vậy hắn tự nhiên là muốn trước ra mặt. Vũ Hắc Y, loại này minh chủ vị trí ngồi dễ chịu sao, có phải là thậm chí đi ngủ cũng không dám ngủ a? Hạ Thiên nhìn xem Vũ Hắc Y hỏi. Hiện tại hắn trước mặt Vũ Hắc Y, mặt ngoài xem trọng giống trang phi thường có khí thế, cả người liền thành một khối, giống như thật là Bách Gia minh chủ đồng dạng. Nhưng trên thực tế, hắn loại này giả vờ khí thế là để người một chút liền có thể xem thấu. Lúc này Hạ Thiên chính là nhẹ nhõm xem thấu hắn. Hừ, ta là người tu luyện, không cần đi ngủ, bất quá hôm nay giết ngươi, vậy ta cũng sẽ ít một chút phiền phức. Vũ Hắc Y lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, hắn hiện tại không dùng được phương thức gì đi giả vờ như mình rất có khí thế đều vô dụng. Ở trong mắt Hạ Thiên, hắn chẳng qua là một con trùng đáng thương miễn. Tại trục lộc chi địa, Vũ Hắc Y là. Hiện tại hắn giống nhau là. Ta biết ngươi một mực rất muốn giết ta, từ năm đó Lan Gia sự tình bắt đầu chính là, nhưng sự thật chứng minh, theo Lan Gia trận chiến kia bắt đầu, ngươi đời này đều không phải là đối thủ của ta, trong mắt của ta, ngươi chẳng qua là một cái phế vật, tựa như là hiện tại nơi này, ta có lẽ sẽ nhìn nhiều Mặc Kỳ một chút, nhìn nhiều Thủy Thiên Sầu một chút, nhưng tuyệt đối lười đi nhìn nhiều ngươi một chút. Hạ Thiên cũng là phi thường không khách khí nói. Đối với Vũ Hắc Y dạng này người, hắn là sẽ không khách khí. Từ năm đó Lan Gia bắt đầu, Vũ Hắc Y vẫn muốn đối phó hắn, cho tới bây giờ. Ngươi muốn chết? Vũ Hắc Y phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hắn đối Hạ Thiên hận ý, tuyệt đối là không người có thể so. Năm đó hắn tự nhận là mình là thiên trận đại lục bên trên đứng đầu nhất thiên tài, tương lai sẽ là Bách Gia gia chủ tồn tại, mình cũng có thể lấy Lan Gia đệ nhất mỹ nữ làm vợ, quả thực chính là sách giáo khoa bản nhân sinh. Nhưng chính là bởi vì Hạ Thiên xuất hiện, để nhân sinh của hắn biến thành như bây giờ. Vì lẽ đó hắn hận. Hắn phi thường hận Hạ Thiên. Mặc Kỳ, ta biết ngươi người này cáo giả, liền ta trước đó đều xem thường ngươi, bất quá bây giờ, ta rất muốn biết, ngươi muốn làm sao tính toán ta, nếu như giết không được ta, vậy ngươi qua nhiều năm như vậy ẩn nhẫn liền tất cả đều lãng phí. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem trước mặt mình Mặc Kỳ. Không nhìn. Hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn Vũ Hắc Y. Hạ Thiên, ta đang nói chuyện với ngươi. Vũ Hắc Y hai mắt triệt để biến thành màu đen. Chung quanh những cái kia lôi quang không ngừng thoáng hiện. Những này hắc lôi phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy. Ngươi muốn giết ta, liền đến a, ta hiện tại đứng ở chỗ này chứ, ta cũng không có chạy, ngươi qua đây giết ta chính là, bút tích nửa ngày, một mực không dám động thủ, như ngươi loại này phế vật, lúc nào mới có thể có điểm tiến bộ a? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Không sai. Từ khi Hạ Thiên sau khi đến, Vũ Hắc Y vẫn đều đang kêu gào, có thể hắn vẫn luôn không dám lên. Nhưng bây giờ nghe được Hạ Thiên, hắn cũng là triệt để phẫn nộ. Hạ Thiên, ta nhất định phải giết ngươi. Vũ Hắc Y thân thể vọt thẳng đi lên. không muốn Mặc Kỳ trong cùng một lúc hô. Thế nhưng là đã chậm. Vũ Hắc Y đã xông đi lên. Ngu xuẩn, Mặc Kỳ ở trong lòng mắng một câu, bất quá bây giờ cũng không phải so đo những này thời điểm, bọn hắn hiện tại nhất định phải thật tốt phối hợp, không thể cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào. Hạ Thiên bản sự hắn nhưng là phi thường rõ ràng, chỉ cần cho Hạ Thiên cơ hội, cái kia Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, bọn hắn lại muốn bị từng cái kích phá. Nếu như không phải là vì Vũ Hắc Y hắc lôi, hắn mới lười đi làm nhiều chuyện như vậy. Hiện tại Vũ Hắc Y còn có một số tác dụng. Cạch. Thiên Long Tiên Áo Giáp xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân. Tại Thiên Long Tiên Áo Giáp xuất hiện ở trên người hắn trong nháy mắt đó, Hạ Thiên thân thể cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Phốc. Nắm đấm của hắn đánh xuyên qua Vũ Hắc Y thân thể. Vũ Hắc Y hắc lôi áo giáp không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hạ Thiên hiểu rất rõ hắn. Mà lại Vũ Hắc Y đối với mình hắc lôi áo giáp cũng quá tự tin, hắn coi là Hạ Thiên không hiểu rõ hắn hắc lôi áo giáp, nhưng hắn cũng không biết, trong trục lộc chi địa, Hạ Thiên liền đã giao thủ với hắn qua, đối với hắn hắc lôi áo giáp hiểu rõ vô cùng. Vì lẽ đó Hạ Thiên đã sớm tính toán tốt. Sử dụng vòng xoáy đan điền trong nháy mắt đem đối phương hắc lôi áo giáp lực lượng hấp thu, sau đó mình cường đại công kích đánh xuyên qua thân thể của đối phương. Tính toán phi thường tinh diệu. Kỳ thật theo Hạ Thiên vừa nhìn thấy Vũ Hắc Y một khắc này, Vũ Hắc Y liền chú định muốn bị Hạ Thiên tính kế. Không, Vũ Hắc Y trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Thân thể của mình bị xuyên thủng. Đau nhức. Hắn có thể cảm nhận được trên thân thể mình truyền đến cái chủng loại kia cảm giác đau đớn. Giết. Lúc này Mặc Kỳ lực công kích cũng đã đánh tới. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp tránh ra. Mặc Kỳ dù sao cũng là độ kiếp cao thủ, hắn tiên lực lượng Hạ Thiên cũng không thể tùy tiện đón đỡ. Phốc. Vũ Hắc Y trong miệng thốt ra máu tươi đen ngòm, thân thể của hắn cũng đổ xuống dưới không, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta còn không có sống đủ đâu, ta vẫn không có thể trở thành thiên trận đại lục minh chủ đâu. Hắn cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng. Thân thể của mình cũng càng ngày càng nặng. Lạnh. Hiện tại hắn cảm giác mình rất lạnh. Hắn giết qua rất nhiều người, nhưng cho tới bây giờ đều không có bị người giết qua. Tử vong ngay tại tới gần hắn. Vũ Hắc Y, cùng ta đối nghịch một ngày lên, ngươi nên nghĩ đến mình sẽ có dạng này hạ tràng. Hạ Thiên thân thể tránh thoát Mặc Kỳ công kích, sau đó xuất hiện lần nữa trước mặt Vũ Hắc Y. Lúc này chân của hắn đã giẫm tại Vũ Hắc Y đầu lâu phía trên. Không, Hạ Thiên, ngươi không thể giết ta, nếu như ta chết rồi, ngươi cũng nhất định sẽ chết. Lão gia chủ đi cái chỗ kia, hắn trở về, nhất định sẽ thay truy sát ngươi đến chết. Vũ Hắc Y nói. Ồ, đi địa phương nào? Hạ Thiên hỏi. Vũ Hắc Y không có trả lời. Đã ngươi không muốn nói, vậy liền mang theo bí mật của ngươi đi chết đi. Hết chương 7761. Chương 7762 Thiên Hạ Đệ Nhất. Người đang FPO. Ngay tại Hạ Thiên một cước này đạp xuống đi thời điểm, Thủy Thiên Sầu trực tiếp đâm vào Hạ Thiên trên đùi, đem Vũ Hắc Y ném ra ngoài. Mặc Kỳ cũng là ở một bên nhanh chóng tiếp nhận Vũ Hắc Y thân thể. Lúc này, hắn cũng là thở dài một hơi. Vũ Hắc Y vừa rồi kém một chút liền chết. Nếu như Vũ Hắc Y thật chết ở chỗ này, vậy liền hỏng, hắn còn có tác dụng lớn. Hừ, Hạ Thiên hừ nhẹ một tiếng. Sau đó thân thể của hắn lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Nhanh. Quá nhanh. Coi như người nơi này tất cả đều là cao thủ hàng đầu, bọn hắn cũng hoàn toàn theo không kịp Hạ Thiên tốc độ, thậm chí ngay cả Mặc Kỳ dạng này độ kiếp cao thủ đều không thể thấy rõ ràng Hạ Thiên tốc độ. Oanh. Tại Hạ Thiên bắt lấy Vũ Hắc Y thời điểm, Mặc Kỳ cũng là đem tiên lực lượng công kích nháy mắt đánh vào Thiên Long Tiên Áo Giáp phía trên. Hạ Thiên thân thể bay ngược ra ngoài. Quả nhiên vẫn là không được, Thiên Long Tiên Áo Giáp tại đụng phải tiên lực lượng thời điểm, vẫn là không thể cứng đối cứng, bằng không mà nói, liền thật sẽ xảy ra chuyện a. Hạ Thiên cảm giác được, tại tiên lực lượng xâm lấn thời điểm, Thiên Long Tiên Áo Giáp giống như tạm thời đã mất đi tác dụng đồng dạng. Nhất định là chúng ta còn không có dùng đúng, Hồng Phượng nói. Ân, ta nhiều thử một chút đi. Hạ Thiên mặc dù bây giờ thu được trọn vẹn Thiên Long Tiên Áo Giáp, nhưng hiển nhiên hắn vẫn không có thể chân chính nắm giữ Thiên Long Tiên Áo Giáp. Giết. nhìn thấy Hạ Thiên bị đánh lui. Bên cạnh hai tên cao thủ trực tiếp giết tới đây. Hạ Thiên một cái hồi toàn cước. Trực tiếp đem hai người thân thể trực tiếp đá bể. Ba. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên cũng là trực tiếp xuất hiện tại một ngôi nhà chủ bên người. Ngươi thật giống như chủ quan, Hạ Thiên hai tay trực tiếp đem tên kia bách ra gia chủ đầu lâu đem hái xuống. Cái gì? Nhìn thấy trường hợp như vậy, người chung quanh tất cả đều sợ ngây người, bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, lúc này bọn hắn những người này trên mặt cũng tất cả đều là thần sắc kinh khủng. Quá đáng sợ. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy tràng diện quả thực chính là quá làm cho người chấn kinh. Một cái bách gia gia chủ, thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên gắng gượng chém giết. Đây cũng quá mạnh đi. Đáng ghét, Lui Mặc Kỳ la lớn. Hiện tại Hạ Thiên thực lực đã thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ, như vậy, vậy bọn hắn trước đó chuẩn bị hết thảy, trước mặt Hạ Thiên giống như là một chuyện cười. Hạ Thiên lần nữa đánh bay một tên bách gia gia chủ. Hiện tại muốn trốn, không cảm thấy chậm sao? Hạ Thiên sau khi nói xong thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, cứ như vậy. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Tại sao có thể như vậy, đều rút lui, cùng một chỗ rút lui, không thể cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Mặc Kỳ luống cuống, hắn trước kia vẫn luôn là một cái phi thường trầm ổn người, nhưng tại giờ khắc này, liền hắn cũng có chút luống cuống. Hạ Thiên cường đại vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn vì cái gì mạnh như vậy, chẳng lẽ ta cả một đời đều đuổi không kịp hắn sao? Vũ Hắc Y nhắm lại cặp mắt của mình, tại thời khắc này, chính hắn từ bỏ. Cho tới nay, hắn đều muốn chém giết Hạ Thiên, đi báo thù. Rửa sạch mình sỉ nhục. Có thể hắn phát hiện, mình cùng Hạ Thiên ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa, mặc kệ chính mình cố gắng thế nào, cuối cùng đều không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Tử vong. Hắn nhìn thấy chỉ có tử vong. Vũ Hắc Y, ngươi cho ta mở to mắt, không thể nhắm mắt lại, nếu không ngươi sẽ chết. Mặc Kỳ trực tiếp cho Vũ Hắc Y một bàn tay, bọn hắn làm nhiều như vậy, chính là vì Vũ Hắc Y hắc lôi. Nếu như bây giờ Vũ Hắc Y chết mất, vậy bọn hắn liền phí công nhọc sức, loại chuyện này cũng không phải bọn hắn muốn xem đến. Phốc. Một đoàn máu đen theo Vũ Hắc Y trong miệng phun ra, sau đó xung quanh thân thể của hắn hiện đầy hắc lôi. Hạ Thiên, ta muốn ngươi chết. Ta muốn cùng ngươi đồng quy vô tận. Vũ Hắc Y thân thể nháy mắt đứng lên. Sau đó hắn xông về Hạ Thiên. Giờ khắc này, xung quanh thân thể của hắn hiện đầy hắc lôi. Cường đại hắc lôi phảng phất là có thể thôn vệ hết thảy, mà lại đang không ngừng khuếch tán. Không khí chung quanh đã vỡ vụn. Trốn Mặc Kỳ la lớn. Chung quanh những cái kia bách gia cao thủ cùng Mặc gia người cũng tất cả đều là không ngừng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Liền Mặc ra những người bình thường kia cũng giống như vậy. Quá lớn. Vũ Hắc Y phạm vi công kích quá lớn, lúc này toàn bộ Mặc ra đều tại Vũ Hắc Y bên trong phạm vi công kích, thậm chí toàn bộ trong thành trì tất cả mọi người, cũng tất cả đều tại đòn công kích này phạm vi bên trong. Chạy. Nhìn thấy vô tận hắc lôi ngay tại khuếch tán. Người chung quanh chỉ có thể chạy. Bọn hắn cũng không quay đầu lại chạy. Nhưng những cái kia thực lực người bình thường, vẫn là chạy không ra được. Tốc độ của bọn hắn không đủ để bọn hắn nhanh hơn hắc lôi. Vũ Hắc Y, ngươi làm gì, chúng ta mấy nhà người cũng đều sẽ chết. Mặc Kỳ phẫn nộ hô. Vũ Hắc Y lần này hoàn toàn nổi điên, công kích của hắn phạm vi quá lớn, công kích cũng quá mạnh, hắn hắc lôi đối với người bình thường đến nói, hoàn toàn là hủy diệt tính đả kích, liền xem như bị hắc lôi dính vào từng chút một, những người bình thường kia cũng sẽ thân thể nháy mắt tê liệt. Sau đó bị tiếp xuống những cái kia hắc lôi thôn phệ. Mở rộng. Lúc này hắc lôi còn đang không ngừng mở rộng. Lan, không phải ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Vũ Hắc Y hung tợn chừng Mặc Kỳ một chút. Hắn làm sao có thể không biết Mặc Kỳ điểm tiểu tâm tư kia đâu. Mặc Kỳ bọn hắn đem mình đẩy lên minh chủ vị trí, chính là vì lợi dụng mình, điểm này hắn đã sớm xem thấu. Hiện tại mình đã hoàn toàn không thèm để ý những thứ kia. Hắn chỉ muốn giết Hạ Thiên. Ken két. Hắc lôi rất nhanh liền đem toàn bộ thành thị bao phủ. Một tòa thành thị bên trong, thế nhưng là có ba cái bách gia. Hiện tại cái này ba cái bách gia vị trí, tất cả đều biến thành luyện ngục, mặc dù bên trong cao thủ tất cả đều chạy, nhưng 90% người là trốn không thoát. Vũ Hắc Y một chiêu, trực tiếp tiêu diệt mấy ngàn vạn, hơn 100 triệu người. Hơn nữa còn đều là Bách gia người. Không thể không nói. Hắn dạng này lực phá hoại, đã có năm đó Bắc Quốc thần vương kinh khủng. Mà lại hắc lôi lực phá hoại cũng là càng lớn. Ta Vũ Hắc Y mới là thế giới này nhân vật chính, ta đại biểu cho thiên lôi, thiên phạt, ta mới là hết thảy, không có bất kỳ người nào có thể khi dễ ta Vũ Hắc Y. Vũ Hắc Y la lớn. Thanh âm của hắn rung khắp thiên địa. Vô số hắc lôi nương theo lấy phẫn nộ của hắn, tạo thành từng đạo hắc long. Núi vạn cái to lớn hắc long đem xung quanh tất cả nguyên tố diệt sát. Mỗi một đầu hắc long đều có dài hàng vạn trượng. Lúc này, những này hắc long phảng phất tất cả đều mở mắt đồng dạng, cặp mắt của bọn hắn giống như Vũ Hắc Y, đen nhánh vô cùng. Mà bọn hắn những này hắc long ánh mắt cũng tất cả đều chăm chú vào Hạ Thiên trên thân. Hạ Thiên, cùng ta đối nghịch, ngươi nên nghĩ đến mình sẽ có hôm nay, ta hiện tại liền muốn để ngươi nhìn xem, hai chúng ta ai mới là thiên hạ đệ nhất. Vũ Hắc Y cả người đều biến thành vô tận hắc lôi. Hơn vạn đầu hắc long nháy mắt xông về Hạ Thiên. Giờ khắc này, hủy thiên diệt địa. Hết chương 7762. Chương 7763 đỉnh phong thời khắc. Người đang FPO. Ưng ực. Liền Mặc Kỳ bọn người nhìn thấy công kích như vậy, từng cái cũng tất cả đều là vô cùng chấn kinh, mặc dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, Vũ Hắc Y lại có thể phát động đáng sợ như vậy công kích ha. Tại thời khắc này, Vũ Hắc Y công kích phảng phất là có thể hủy thiên diệt địa đồng dạng. Vô tận hắc lôi đem trước mặt tạo thành một cái luyện ngục. Mà lại cái kia đen lôi long, nhìn qua oai phong lẫm liệt. Bất luận cái gì một đầu, đều không phải cao thủ bình thường có thể chống lại. Thậm chí những cái kia Bách gia gia chủ đều không cho rằng mình có thể chống lại trong đó một đầu. Nhưng bây giờ, nơi này có hơn vạn đầu lôi long. Những này lôi long tất cả đều xông về Hạ Thiên. Đây coi là được là ngươi đỉnh phong thời khắc, Vũ Hắc Y, ngươi cả đời này, đỉnh phong nhất một kích chính là một kích này, nhưng tương tự, ngươi cũng bại lộ ngươi hắc lôi lai lịch. Hạ Thiên nhàn nhạt nhìn xem trước mặt Vũ Hắc Y. Cho tới nay, chỉ có đời thứ nhất Vũ gia gia chủ cùng Vũ Hắc Y mới có thể nắm giữ hắc lôi. Trừ hai người bọn họ bên ngoài. Thiên trận đại lục bên trên, bao quát toàn bộ Vũ gia, đều không có người thứ ba có được lực lượng như vậy. Vì lẽ đó Vũ Hắc Y được xưng là Vũ gia mạnh nhất thiên tài, thậm chí Vũ gia gia chủ không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đem hắn bồi dưỡng thành cao thủ đứng đầu nhất. Mà bây giờ, hắn cũng là bại lộ hắc lôi lai lịch. Có lẽ người khác nhìn không ra. Nhưng Hạ Thiên nhìn ra rồi. Vũ Hắc Y thể nội xuất hiện một đầu tiểu hắc long. Mà đây chính là hắn hắc lôi lực lượng nguồn suối. Nhìn xem trước mặt sông tới hơn vạn đầu hắc long, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên, tiếp xuống chính là của ngươi tử vong thời khắc. Vũ Hắc Y thân thể đang dần dần trở thành nhạt. Biến mất. Hắn ngay tại biến mất. Một chiêu này, cũng là hắn sau cùng một chiêu, hắn nhân sinh bên trong đỉnh phong nhất một kích. Đồng dạng. Cái này vừa muốn cũng phải nỗ lực tính mạng của hắn đại giới. Mắt thấy hơn vạn đầu hắc long liền đã đụng vào Hạ Thiên trên thân, lúc này Hạ Thiên đã đem thiên long tiên áo giáp cho hoàn toàn thu vào, mà lại không có bất kỳ cái gì chống cự. Trong cơ thể hắn vòng xoáy đan điền bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Từng đầu khổng lồ hắc long trực tiếp bị Hạ Thiên vòng xoáy đan điền nuốt chửng lấy mất. Hết thảy chung quanh, tất cả đều bị hắc sắc quang mang thay thế. Mắt thấy từng đầu hắc long cứ như vậy bị Hạ Thiên thôn phệ. Lúc này Hạ Thiên cũng nhìn thấy theo Vũ Hắc Y thể nội bay ra ngoài đầu kia tiểu hắc long, nhìn thấy hắn thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười muốn chạy trốn. Thuấn di. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại đầu kia tiểu hắc long trước mặt. Sau đó tay phải vồ một cái, trực tiếp chộp vào tiểu hắc long trên thân. Ken két. Tiểu hắc long bắt đầu không ngừng tránh thoát, trực tiếp theo Hạ Thiên trong tay chạy thoát. Nhưng vào lúc này, Hạ Thiên vòng xoáy đan điền cũng là bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Trực tiếp đem tiểu hắc long cho hút vào. Ken két. Lôi quang. Chung quanh lôi quang cũng là đang dần dần biến mất. Tiêu tán. Tất cả lôi quang tiêu tán. Không chết Mặc Kỳ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, vừa rồi Vũ Hắc Y lần này thế nhưng là giết bọn hắn nhiều như vậy gia tộc tử đệ, đáng sợ như vậy công kích, cuối cùng thế mà còn là không thể chém giết Hạ Thiên. Cái này kinh khủng a. Trốn Mặc Kỳ mặc dù có thể tạm thời ngăn lại Hạ Thiên, nhưng hắn cho rằng, nếu như một mực đánh xuống, mình cùng Hạ Thiên tối đa cũng chính là chia 5 năm. Không cần thiết đi liều. Vì lẽ đó hắn bắt đầu để hết thảy mọi người chạy trốn. Đạp. Hạ Thiên không có đi đuổi. Không phải hắn không muốn đuổi theo, mà là hắc lôi lực lượng quá lớn, mặc dù vòng xoáy đan điền đem tất cả lôi long đều hấp thu, mà lại đầu kia tiểu hắc long cũng bị hắn cho thu vào tới, nhưng cường đại lực phá hoại vẫn là để hắn vòng xoáy đan điền có chút không chịu nổi. Nếu như không phải giới vương quyết bao khỏa, hiện tại vòng xoáy đan điền liền đã vỡ vụn. Vũ Hắc Y mặc dù chết rồi, nhưng hắn cũng sáng tạo ra cường đại một kích này cũng là hao phí hắn toàn bộ tinh lực. Đáng tiếc, công kích của hắn đã chọn sai người. Nếu như hắn một kích này đi công kích Vương Tâm, Địch Long hoặc là Mặc Kỳ, vậy khẳng định là 100% tất sát, nhưng hắn công kích Hạ Thiên, liền không khả năng thành công. Ngươi không sao chứ? Hồng Phượng vội vàng hỏi. Không có việc gì, tạm thời cần nghỉ ngơi, Hạ Thiên nói. Ân, vậy liền rời đi nơi này đi, nếu bị Mặc Kỳ bọn hắn biết, dễ dàng trở về giết cái hồi mã thương. Hồng Phượng nói. Bọn hắn không dám, bọn hắn đã bị ta tính kế quá nhiều lần, hiện tại liền xem như ta không làm gì, bọn hắn đều sẽ cho rằng ta là đang tính kế bọn hắn. Hạ Thiên nói. Đạp. Hạ Thiên tạm thời rời khỏi nơi này. Đầu này tiểu Hắc Long quả thực chính là Vũ Hắc Y hóa thân a, rất không thành thật a. Hạ Thiên có thể cảm ứng được tiểu Hắc Long oán khí, hiển nhiên là loại kia cùng Hạ Thiên có thù không đội trời chung. Điểm này Hạ Thiên cũng có thể lý giải. Hắn một mực cùng với Vũ Hắc Y. Có thể nói là tâm ý tương thông. Hai người bọn họ quan hệ phi thường tốt. Vũ Hắc Y dù sao cũng là Hạ Thiên hại chết, vì lẽ đó tiểu Hắc Long cũng là phi thường oán hận Hạ Thiên. Đầu này tiểu Hắc Long ta muốn, Hồng Phượng nói. Tốt, bất quá bây giờ không thuần phục hắn, ta cũng không dám dùng ở trên thân thể ngươi, nếu như hắn không cẩn thận đưa ngươi diệt sát, vậy ta ngay cả khóc địa phương cũng không có. Hạ Thiên nói. Lúc này Hạ Thiên cũng là tại sầu muộn a. Như thế nào mới có thể đem đầu này tiểu Hắc Long cho thuần phục đâu? Mặc gia hủy diệt tin tức cũng là rất nhanh liền truyền khắp thiên trận đại lục. Bách gia kết minh. Tại trục lộc chi địa nơi đó, hết thảy liền có 3 cái kết minh. Cái này 3 cái kết minh kết quả cuối cùng chính là, tất cả đều bị Hạ Thiên diệt sát. Đây chính là đến từ Hạ Thiên trả thù. Bọn hắn chém giết đã từng thiên trận thập bát phương. Nhóm đầu tiên bách tinh tội giả, Hạ Thiên sẽ phá hủy bọn hắn những này tham chiến bách gia. Mặc dù có một bộ phận bách gia gia chủ chạy thoát rồi, nhưng bọn hắn thế lực đã triệt để tan rã. Bọn hắn những này bách gia đã không tồn tại. Hạ Thiên hiển nhiên là trở thành thiên trận đại lục truyền thuyết. Danh xưng thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ tồn tại. Hắn hiện tại thanh danh, đã không người nào có thể bằng được. Mà bây giờ Hạ Thiên thì là đang không ngừng thuần phục đầu này tiểu Hắc Long. Ta dựa vào, đầu này tiểu Hắc Long làm sao phiền toái như vậy a? Hạ Thiên phi thường phiền muộn, không quản hắn làm sao thuần phục, đầu này tiểu Hắc Long chính là không nghe lời a, hắn không nghe lời, cái kia Hồng Phượng chẳng những hoàn toàn không cách nào hấp thu. Mà lại Hạ Thiên hiện tại đan điền cũng rất thống khổ a. Đương nhiên, liền xem như hắn nghe lời. Hồng Phượng muốn hấp thu tiểu Hắc Long lực lượng cũng không có đơn giản như vậy. Bất quá Hồng Phượng vẫn muốn tăng thực lực lên, hắn cảm giác mình đối Hạ Thiên trợ giúp quá nhỏ, vì lẽ đó có tăng thực lực lên cơ hội, hắn cũng là tuyệt đối không muốn bỏ qua. Đầu này tiểu Hắc Long thật đúng là trung tâm a, hắn hiện tại là muốn cùng ngươi đồng quy vu tận a. Hồng Phượng nói. Ân, cốt khí rất cứng, tiếp tục như thế, vòng xoáy đan điền liền bị hắn làm hỏng. Hạ Thiên khóe miệng chảy ra vết máu. Tiểu Hắc Long cường đại đã vượt ra khỏi vòng xoáy đan điền mức cực hạn. Bạch. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác mình trong đan điền xông vào một vật. Tiểu côn trùng. Hết chương 7763. Chương 7764 Hồng Phượng biến dị. Người đang FPO. Nguyên bản vẫn là cuồng bạo tiểu Hắc Long. Một cái diệt thiên diệt địa diệt không khí khí thế. Nhưng tại tiểu côn trùng đi vào một nháy mắt. Trực tiếp trung thực. Hạ Thiên thậm chí đều có chút không thích ứng. Mới vừa rồi còn tải hết sức chống cự tiểu Hắc Long xung kích. Có thể một nháy mắt. gió êm sóng lặng. Tại Hạ Thiên thể nội, không quản ngươi đang nghiêu. Tiểu côn trùng đều là đặc thù nhất tồn tại. Tiểu côn trùng tuyệt đối không cho phép Hạ Thiên trong thân thể có cái thứ hai có thể cùng hắn đồng dạng nghiêu bức tồn tại. Tiểu Hắc Long lúc này đã đàng hoàng. Làm xong Hạ Thiên cũng là triệt để bó tay rồi. Không quản lớn đến mức nào khó khăn, chỉ cần tiểu côn trùng xuất hiện, giống như đều không phải khó khăn gì. Thật làm xong sao, mặc dù Hồng Phượng không biết tiểu côn trùng tồn tại, cũng không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cảm giác Hạ Thiên giống như trầm tĩnh lại. Thật làm xong, Hạ Thiên gật đầu, sau đó hắn đem tiểu Hắc Long trực tiếp theo trong đan điền phóng ra. Đặt ở lòng bàn tay của mình. Hiện tại tiểu Hắc Long vô cùng trung thực. Không nhúc nhích. Thậm chí giống như biến thành một kiện màu đen ngọc khí đồng dạng. 3. Hạ Thiên trực tiếp giao cho Hồng Phượng thứ này uy lực rất lớn, ngươi có thể làm sao? Ta nhất định được, tin tưởng ta, bất quá ta gần nhất không thể giúp ngươi. Hồng Phượng nói. Được, Hạ Thiên nói. Hồng Phượng cũng là trực tiếp không có thanh âm, hiển nhiên hắn đã suy nghĩ biện pháp hấp thu đầu này tiểu Hắc Long, đầu này tiểu Hắc Long uy lực vẫn tương đối lớn, nếu như Hồng Phượng có thể hấp thu. Vậy sau này Hạ Thiên thực lực tất nhiên tăng nhiều. Mặc dù lúc trước hắn đi theo Vũ Hắc Y, cũng không phải là đặc biệt đứng đầu, nhưng nếu như giao cho Hạ Thiên đến khống chế, vậy liền không đồng dạng. Vũ Hắc Y là nắm giữ lực lượng mạnh nhất, nhưng hắn cũng sẽ không hoàn mỹ vận dụng, có thể Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên là có thể hoàn mỹ khống chế những lực lượng này người, mà lại Hồng Phượng cũng là phi thường tinh tế. Tại đối đặc thù phương diện lực lượng khống chế lại thời điểm, cũng là cường hãn vô cùng. Hô! Hạ Thiên tựa ở nơi đó, tất cả mọi chuyện rốt cuộc giải quyết. Mặc dù ba cái kết minh minh chủ hắn đều không có tìm được, hơn nữa còn chạy thoát rồi một bộ phận người, nhưng theo Hạ Thiên, những người này thế ra đã tan rã, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể cúi đầu làm người. Cái này đã đủ. Bọn hắn tạm thời tuyệt đối không dám sáng tạo bất kỳ thế lực, bởi vì chỉ cần bọn hắn sáng tạo thế lực, Hạ Thiên liền nhất định sẽ giết đi qua. Đương nhiên. Chính yếu nhất còn là bởi vì hắn tìm tới không đến những người này. Những người kia đều là cao thủ đứng đầu nhất. Thiên trận đại lục còn như thế lớn. Bọn hắn tùy tiện tìm một chỗ giấu đi, Hạ Thiên cũng không thể tìm được. Tiểu tử, ngươi nên cho chúng ta một lời giải thích đi, Ngô Dụng thản nhiên nói. Gần nhất khoảng thời gian này, Ngô Dụng bọn hắn vẫn luôn đang bế quan tu luyện, vừa mới trở thành thần hồn thể, bọn hắn còn không phải rất kiên cố. Bất quá bây giờ thần hồn của bọn hắn cơ bản đã vững chắc. Cái gì giải thích, các ngươi một mực tại sợ hãi hài nhi chính là ta phụ thân Hạ Thiên Long. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, mấy tên bách tinh tội giả tất cả đều trầm mặc. Ai? Hỏa Giáp Đế thở dài một hơi, thật sự là tạo hóa trêu ngươi a. Không cần quá để ý, nếu như là người khác, ta còn muốn lấy muốn làm sao đền bù đối phương, nhưng nếu như là phụ thân ta, cái kia ân oán đến nơi này của ta liền kết thúc, ta không phải đã giết các ngươi sao, như vậy, cũng coi là ta thay cha báo thù. Hạ Thiên cho rằng, chuyện này đã kết thúc. Ngươi nói đơn giản, nhưng phụ thân ngươi chịu không năm đó chúng ta làm sự tình, nhất định đối với hắn có rất lớn tổn thương đi, Hỏa Giáp Đế nói. Chính hắn vô cùng rõ ràng, năm đó bọn hắn làm sự tình là phi thường không đạo nghĩa. Vì lẽ đó cuối cùng bọn hắn từng cái tử vong thời điểm, bọn hắn cũng cho rằng đây chính là báo ứng. Không có gì, Hạ Thiên nói. Cùng chúng ta ngươi còn có cái gì không thể nói sao, Ngô Dụng hỏi. Đúng vậy a, hiện tại lão gia hỏa một mực hôn mê bất tỉnh, cũng không biết hắn có thể hay không khiêng qua cửa này, chúng ta nên tiếp nhận cái gì, người cùng chúng ta nói liền tốt, chúng ta không phải trốn tránh trách nhiệm, mà lại chúng ta đều biết, người giết chúng ta, chính là vì để chúng ta thần hồn có thể sống sót. Hỏa Giáp Đế nói. Hạ Thiên lúc ấy là thật không có cách nào dẫn bọn hắn rời đi. Vì lẽ đó cuối cùng chỉ có thể lựa chọn giết bọn hắn, bảo vệ hắn nhóm thần hồn. Không có chuyện gì, có cái gì ta cùng ta phụ thân đàm luận. Hạ Thiên nói. Lại là ngươi, chúng ta nguyên bản hy vọng dùng mình sau cùng sinh mệnh thay ngươi làm chút chuyện, có thể cuối cùng vẫn là ngươi đã cứu chúng ta, mà lại ngươi còn muốn vì chúng ta tiếp nhận những chuyện kia. Hỏa Giáp Đế cảm giác thật không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn những người này, vẫn luôn là Hạ Thiên tại cho hy vọng. Duy nhất một lần muốn thay Hạ Thiên làm chút chuyện, lại trở thành như bây giờ. Ta một mực bắt các ngươi làm thân nhân, đã đều là thân nhân, vậy tại sao muốn điểm lẫn nhau đâu? Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Ngươi liền định như thế gạt chúng ta sao? Hỏa Giáp Đế lần nữa hỏi. Ai, dù sao các người đã chết, ta cũng thay phụ thân ta báo thù, đã đều đã dạng này, còn muốn làm cái gì, chẳng lẽ nhất định để các ngươi hình thần câu diệt sao? Hạ Thiên lắc đầu. Hiện tại hắn rốt cục cảm giác được mình dễ dàng không ít. Mặc dù bên ngoài còn có đang lẩn trốn người, nhưng Hạ Thiên đã không nóng nảy đối phó bọn hắn. Thiên trận đại lục bên trên gần nhất đã đem Hạ Thiên thổi lên trời, có người nói Hạ Thiên, phun ra nuốt vào một hơi, một cái bách gia gia chủ liền đã tử vong. Còn có người nói, Hạ Thiên dậm chân một cái, toàn bộ thành trì tất cả đều biến mất. Một chỗ trong tử quán, Hạ Thiên nghe được những này liên quan tới chính mình truyền thuyết, hắn cũng là nhịn không được bật cười. Ta có lợi hại như vậy sao? Hạ Thiên nói. Không kém bao nhiêu đâu, người cũng là miểu sát bách gia gia chủ, loại này truyền kỳ lúc trước, thiên trận đại lục bên trên cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Vương Lâm cảm khái nói. Lúc này những này bách tinh tội giả cùng Vương Lâm bọn hắn đã ngồi cùng một chỗ. Bọn hắn những ngày này đều là dạng này. Mỗi ngày ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Hạ Thiên cũng là tại trong thức hải của chính mình cho bọn hắn mở ra một vùng không gian, để bọn hắn đi trò chuyện. Đương nhiên, Thiên Trận cũng không có ở đây. Hắn hiện tại như cố tại trong hôn mê. Ta có thể miểu sát bách gia gia chủ, có hai điểm nguyên nhân chủ yếu nhất. Điểm thứ nhất, đối phương chủ quan, thất thần, cho rằng ta không có khả năng xuất hiện ở bên cạnh họ. Thứ hai, thủ đoạn của ta đều là tập kích, ta đoán chắc đối phương sẽ dùng biện pháp gì phản kích cùng phòng ngự, vì lẽ đó ta sớm đâm xuyên phòng ngự của hắn. Đây chính là ta có thể miểu sát bách gia gia chủ nguyên nhân. Kỳ thật bọn hắn những năm này vẫn là quá lười biếng, kinh nghiệm tác chiến không đủ, cho rằng không có người có thể nháy mắt miểu sát bọn hắn. Hạ Thiên cho rằng, hết thảy đều là chính bọn hắn quá bất cẩn. Vẫn là tiểu tử ngươi như a, hiện tại thiên trận đại lục người thứ nhất. Quang Minh nói. Ta còn kém xa lắm đâu. Hạ Thiên uống một ngụm rượu. Không, có ta ở đây, ngươi bây giờ tuyệt đối là thiên trận đại lục người thứ nhất. Hồng Phượng thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Hết chương 7764. Chương 7765 Đinh Nguyệt cái chết. Người đang FPO. Nghe được Hồng Phượng thanh âm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Rốt cục tỉnh lại. Gần nhất khoảng thời gian này, Hồng Phượng vẫn luôn tại thôn phệ tiểu Hắc Long lực lượng, hiện tại hắn xuất hiện, vậy liền chứng minh, hắn khẳng định là thành công thôn phệ hết tiểu Hắc Long lực lượng. Cảm giác thế nào Hạ Thiên không có đi hỏi có thành công hay không, bởi vì loại này thôn phệ, một khi thất bại, Hồng Phượng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Hạ Thiên tin tưởng hắn. Rất tốt. Hiện tại ta rốt cục có thể nhiều giúp ngươi một chút. Hồng Phượng hưng phấn nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Mặc dù mặt ngoài hắn hiện tại xem như thiên trận đại lục người thứ nhất, mà lại hắn cũng tan rã bách ra. Nhưng đồng dạng, thiên trận đại lục đệ nhất nhân cũng không phải dễ làm như thế. Toàn bộ thiên trận đại lục lực chú ý của mọi người đều sẽ tập trung ở trên người hắn. Hắn bất kỳ cử động nào đều sẽ bị người chú ý. Vì lẽ đó hắn về sau muốn len lén làm chút chuyện gì sẽ rất khó. Mà lại hắn hiện tại cơ hồ xem như ở ngoài sáng, mà địch nhân của hắn ở trong tối, loại này sáng tối cũng không phải là nói hắn không thể ẩn tàng, mà là nói, rất nhiều người hiện tại là giấu ở chỗ tối, Hạ Thiên thậm chí ngay cả bọn họ là ai cũng không biết. Nhưng Hạ Thiên hiển nhiên đã là cản trở rất nhiều người con đường. Những người kia là không có khả năng buông tha hắn. Hơn nữa còn có thiên nhai thương hội cái kia độ kiếp cao thủ. Đây cũng là Hạ Thiên trước mắt phiền toái lớn nhất. Lần trước hắn đột nhiên có việc gấp rời đi, nhưng hiển nhiên thiên nhai thương hội đã để mắt tới hắn, như là đã để mắt tới hắn, vậy lần trước liền tuyệt đối không phải là duy nhất một lần giao phong. Lần tiếp theo, cái kia độ kiếp cao thủ liền khẳng định sẽ đem mục tiêu nhắm ngay hắn, mà lại đối phương tới, là sẽ không cùng hắn lại lãng phí miệng lưỡi. Khẳng định là trực tiếp tới đối phó hắn. Bất quá có một chuyện Hạ Thiên ngược lại là có thể yên tâm. Hắn trả thù bách ra sự tình hiện tại là thiên trận đại lục tất cả mọi người đều biết, vì lẽ đó người khác cũng minh bạch một cái đạo lý, nếu như ngươi thật muốn đi đối phó Hạ Thiên, vậy liền trực tiếp đi đối phó Hạ Thiên tốt. Tuyệt đối không nên đi trêu chọc Hạ Thiên người bên cạnh. bởi vì ngươi đối phó Hạ Thiên, liền xem như thua, cũng không có gì. Nhưng nếu như ngươi thật thương tổn tới Hạ Thiên người bên cạnh, cái kia Hạ Thiên liền sẽ cùng ngươi không chết không ngất. Bách Gia chính là ví dụ tốt nhất. Vì lẽ đó, nếu như Thiên Nhai Thương Hội muốn động Chợ Đen, vậy liền nhất định sẽ động trước Hạ Thiên. Chỉ có đem Hạ Thiên triệt để đánh giết, bọn hắn mới có thể đi động Chợ Đen. Bằng không bọn hắn tuyệt đối sẽ không dây vào Chợ Đen một ngọn cây cọng cỏ. Ân, biến hóa của ngươi, với ta mà nói đúng là một tin tức tốt, dạng này ta liền càng thêm không có nỗi lo về sau. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, lúc này hắn cũng là đứng dậy. Hả? Ngay tại hắn dự định rời đi thời điểm, hắn đột nhiên nghe được bên cạnh những người đó. Lớn tin tức a, các ngươi nghe nói không, Đinh gia tân gia chủ Đinh Nguyệt, chết trong nhà, Đinh gia cao thủ tử thương thảm trọng, phần lớn Đinh gia người, đã bị đánh tan. Cái gì là Hạ Thiên làm sao, bất quá ta nghe nói, Đinh gia tại Trục Lộc chi địa cũng không có tham dự vào đánh giết Bách Tinh tội giả cùng truy sát trong mùa hè a. Không, không phải bọn hắn. Là vương gia nhà Vương Tâm mang theo dưới tay hắn những cái kia Bách gia gia chủ cùng cao thủ cùng một chỗ làm, bọn hắn là nhanh tập kích, đều là cao thủ, người của Đinh gia căn bản là không có kịp phản ứng, liền bị đánh tan, nếu như không phải Đinh gia gia chủ Đinh Nguyệt một người mang theo Vương Tâm bọn hắn lao ra, cái kia Đinh gia sẽ chỉ tử thương càng nhiều. Đạp. Nghe được tin tức này thời điểm, Hạ Thiên sắc mặt triệt để lạnh xuống. Hắn cùng Đinh Nguyệt mặc dù cũng không có quá nhiều giao tình, nhưng bọn hắn hai cái dù sao cũng là cùng một chỗ sinh sống lâu như vậy, mà lại tại hắn thời điểm chạy trốn, hắn nhìn ra được, Đinh Nguyệt có mấy lần là thật muốn động thủ giúp hắn, cuối cùng cũng là giúp hắn ngăn cản đại bộ đội một đoạn thời gian. Người này, đối Hạ Thiên là có ân tình. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà nghe được hắn chết tin tức, mà lại là Vương Tâm. Trước đó hắn đi Vương gia thời điểm, Vương Tâm đã phân phát trong nhà tất cả mọi người. Hắn mang theo cái khác Bách gia gia chủ chạy thoát rồi, lúc ấy Hạ Thiên cho rằng, hắn có thể sẽ tạm thời giấu đi, sẽ không đi ra. Có thể Hạ Thiên không nghĩ tới. Hắn chẳng những xuất hiện, hơn nữa còn ra tay với Đinh Nguyệt. Đinh Nguyệt thật đã chết rồi sao, Hồng Phượng hỏi. Không biết, bất quá Vương Tâm khẳng định là hướng về phía ma đao đi. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, Vương Tâm xuống tay với Đinh Nguyệt, chỉ có một cái lý do. Đó chính là ma đao. Chỉ có ma đao mới có thể nhấc lên Vương Tâm hứng thú. Nói cách khác, Vương Tâm lựa chọn mang theo những người kia rời đi, một mặt là vì trốn tránh hắn, một mặt khác thì là vì tìm kiếm trong truyền thuyết tám vũ khí. Đinh Nguyệt đã từng nói, tám vũ khí bên trong ẩn giấu đi một cái cự đại bí mật này ai có thể nắm giữ, người đó là thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ. Đinh gia. Hạ Thiên trực tiếp đi Đinh gia. Lúc này Đinh gia phi thường tiêu điều. Hiển nhiên Vương Tâm vẫn là ra tay với Đinh gia, mặc dù hắn có thể là đánh giết Đinh Nguyệt, nhưng hắn y nguyên giết một cái hồi mã thương, đối Đinh gia tiến hành phá hư. Nhị trưởng lão, Hạ Thiên đi vào thời điểm, thấy được Đinh gia nhị trưởng lão. Lúc này Đinh gia nhị trưởng lão phảng phất già mấy vạn tuổi đồng dạng. Cả người tinh thần nhìn qua phi thường không tốt. Hạ tiên sinh, Đinh gia nhị trưởng lão nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trong hai mắt tinh quang lóe lên, sau đó hắn lao đến, nắm chắc Hạ Thiên cánh tay. Hạ tiên sinh, ngài nhất định phải thay gia chủ báo thù a. Ta vừa mới nghe được tin tức, Đinh Nguyệt thật xảy ra chuyện sao? Hạ Thiên chau mày, Đinh Nguyệt bản sự hắn vẫn là vô cùng rõ ràng, nếu như hắn muốn chạy trốn, cái kia hẳn là vấn đề không lớn. Ngài đi theo ta, Đinh gia nhị trưởng lão mang theo Hạ Thiên đi vào bên trong. Rất nhanh, Hạ Thiên liền thấy hai cỗ quan tài. Một bộ là Đinh gia gia chủ đời trước Đinh Hạc, mặt khác một bộ chính là Đinh gia tân gia chủ, Đinh Nguyệt. Hạ Thiên đi tới. Lúc này Đinh Nguyệt đã không có bất kỳ khí tức. Mà lại, thần hồn của hắn cũng đã sớm tiêu tán, vì lẽ đó liền xem như Hạ Thiên muốn đem hắn thần hồn đưa vào thức hải của mình cũng là không thể nào. Tử vong. Đinh Nguyệt là thật chết rồi. Thấy cảnh này thời điểm, Hạ Thiên sắc mặt cũng triệt để lạnh xuống. Vương Tâm. Gia chủ nguyên bản có thể chạy thoát, nhưng Vương Tâm hèn hạ vô sỉ, hắn nhìn đuổi không kịp gia chủ, liền dẫn người giết trở về, tại Vương gia trắng trợn giết chóc, gặp người liền giết, không quản nam nữ già trẻ. Gia chủ nghe được tin tức về sau, cũng là vội vàng chạy trở về, hắn không còn dám trốn, chỉ có thể huyết chiến đến cùng, cuối cùng tại chém giết một tên Bách gia gia chủ về sau, bị Vương Tâm đánh lén chí tử. Đinh gia nhị trưởng lão oán hận nói. Hắn là cảm giác mình quá vô dụng, một chút cũng không thể giúp gia chủ. Ân. Hạ Thiên đã hiểu, Đinh Nguyệt là vì Đinh gia mà chết. Yên tâm đi, nợ máu liền muốn máu hoàn lại, Vương Tâm sẽ vì hắn làm qua sự tình trả giá thật lớn. Hết chương 7765. Chương 7766 tìm kiếm 8 vũ khí. Người đang FPO. Sát khí. Hiện tại Hạ Thiên toàn thân trên dưới tất cả đều là sát khí, trước đó hắn còn nghĩ qua, tạm thời liền không đuổi theo những tên kia, đợi có bọn hắn tin tức lại đi đối phó bọn hắn, nhưng bây giờ. Hạ Thiên đã không suy nghĩ thêm nữa những chuyện khác. Những này bách ra ra hỏa. Hắn là một cái đều không có ý định bỏ qua. Tất cả đều muốn chết. Đinh Nguyệt dạng này người, chính là trẻ tuổi một đời đại biểu, mà lại hắn người này có thể nói là nhất chính năng lượng tồn tại. Hắn có thể cho bách gia không giống tương lai, cho Đinh gia hy vọng. Nhưng bây giờ, hắn nhưng đã chết. Hạ Thiên lửa giận tại thời khắc này cũng coi là triệt để bị nhen lửa. Hắn siết chặt hoàn toàn không đi nghĩ những chuyện khác, hắn hiện tại chỉ muốn chém giết Vương Tâm bọn hắn những người này. Đa tạ Hạ Tiên Sinh, nếu như Hạ Tiên Sinh có bất kỳ phân công, Đinh gia đời này đều là mặc cho phân công. Đinh gia nhị trưởng lão nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vương Tâm hiện tại khẳng định là dẫn người trốn đi. Hạ Thiên muốn tìm được hắn, cơ hồ cũng là không thể nào. Nhưng có một chút. Đã Hạ Thiên đã biết Vương Tâm mục đích, vậy hắn chỉ cần đi tìm 8 vũ khí liền tốt. Chỉ cần hắn tìm kiếm được 8 vũ khí, cái kia chính Vương Tâm liền sẽ đưa tới cửa. Đến lúc đó, Vương Tâm bọn hắn những người này tất cả đều muốn chết. Siêu. Ngay tại Hạ Thiên dự định rời đi thời điểm, một thân ảnh đã xuất hiện. Chiến tranh lạnh. Hiện tại hắn ánh mắt rất lạnh. Hắn nhưng là danh xưng thiên trận đại lục sát nhân vương tồn tại. Mà Đinh Nguyệt. Đúng là hắn kết bái huynh đệ. Người đã đến Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Ân, chiến tranh lạnh đi tới quan tài bên cạnh, sau đó quỳ ở nơi đó thật xin lỗi, là nhị ca tới chậm, nhị ca không có bảo vệ tốt ngươi. Nhị ca xin thể báo thù cho ngươi. Siêu. Chiến tranh lạnh sau khi nói xong, trực tiếp rời đi. Đều không có cùng Hạ Thiên chào hỏi. Bình thường đến nói. Đây là phi thường không lễ phép sự tình. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch hắn tâm tình bây giờ, biết hắn đều cũng có thống khổ, vì lẽ đó Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không nhiều nghĩ. Mà lại Hạ Thiên minh bạch. Chiến tranh lạnh lần này xem như triệt để bị chọc giận. Thiên Thiên kêu gào muốn giết ai người cũng không đáng sợ. Tỷ như nói Vũ Hắc Y dạng này người. Thiên Thiên hô hào muốn giết Hạ Thiên, nhưng cuối cùng lại bị Hạ Thiên cho chém giết. Nhưng loại này cho tới bây giờ đều không nói cái gì lời hung ác người, nhưng thật ra là đáng sợ nhất. Tựa như là chiến tranh lạnh dạng này người. Hắn mặc dù không có nói cái gì, cũng không có cùng Đinh gia hứa hẹn cái gì, nhưng hắn tiếp xuống nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi tìm Vương Tâm. Ta cũng đi, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Đinh gia nhị trưởng lão nói. Hạ Tiên Sinh, ngài như thế đi, làm như thế nào tìm Vương Tâm bọn hắn a? Đinh gia nhị trưởng lão hỏi. Hạ Thiên cũng dừng bước. Hạ Tiên Sinh, ta không phải thúc ý của ngài, ta cũng không phải nóng vội. Ta minh bạch, người có biện pháp gì tốt sao? Nếu như có, liền nói cho ta hiện tại chỉ là tìm không thấy Vương Tâm, chỉ cần có thể tìm tới Vương Tâm, ta nhất định sẽ giết hắn. Hạ Thiên cũng không có đi trách tội Đinh gia nhị trưởng lão không lễ phép. Đinh gia nhị trưởng lão lời nói mới rồi đúng là phi thường không có lễ phép. Bất quá bây giờ Hạ Thiên cũng không có để ý. Hạ Tiên Sinh, ngài đi với ta một chỗ, nơi đó có 8 vũ khí một số tin tức. Đinh gia nhị trưởng lão nói. Hắn là Đinh Hạc thân huynh đệ. Mà lại Đinh gia những năm gần đây tất cả mọi chuyện đều là hắn đang quản, có thể nói. Hắn so Đinh Hạc cùng Đinh Nguyệt đều càng thêm hiểu rõ Đinh gia, đã hắn hiểu rõ như vậy Đinh gia, mà Đinh gia còn có một cái 8 vũ khí, vậy hắn lại thế nào khả năng không biết liên quan tới 8 vũ khí tin tức đâu. Tốt, Hạ Thiên đi theo Đinh gia lão nhị đi vào bên trong. Hạ Tiên Sinh, nguyên bản ta là không thể mang ngài tới chỗ như thế, bởi vì đây là Đinh gia nơi thần bí nhất, nhưng ta tin tưởng ngài, ngài là nhất định sẽ là gia chủ báo thù, vì lẽ đó ta mới mang ngài tới đây. Đinh gia lão nhị muốn dẫn Hạ Thiên đi địa phương hiển nhiên là phi thường thần bí địa phương. thậm chí có thể nói, chỉ có lịch đại đinh gia quản sự người mới có tư cách đi vào địa phương. Ta minh bạch, hiện tại không cần nói với ta những lời khách sáo kia, cũng không cần cùng ta thận trọng, Đinh Nguyệt chết rồi, ta hiện tại tâm tình không tốt, cũng không có tâm tư suy nghĩ những cái kia phức tạp vấn đề. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Đinh gia lão nhị không nói gì nữa, mà là tiếp tục đi vào bên trong. Cứ như vậy, Hạ Thiên bọn hắn xuyên qua rất nhiều sơn động. Cuối cùng nhìn thấy một cái lỗ đen. Hạ tiên sinh, ngài đi vào đi, ở trong đó có quan hệ với 8 vũ khí ghi chép. Đinh gia lão nhị nói. Ngươi không đi vào sao? Hạ Thiên hỏi. Một lần chỉ có thể đi vào một người, ta ở chỗ này chờ ngài, Đinh gia lão nhị nói. Ân. Hạ Thiên cũng là đi thẳng vào. Khi hắn sau khi đi vào liền minh bạch vì cái gì vừa rồi Đinh gia lão nhị cẩn thận như vậy, bởi vì nơi này chính là Đinh gia bảo khố A, Đinh gia tất cả tài phú hẳn là đều tụ tập ở đây A. Bất quá Hạ Thiên tự nhiên không phải tới đây nhìn bảo vật, hắn nhưng là tại cự mãng trong bảo khố thấy qua việc đời. Vì lẽ đó hắn tự nhiên là sẽ không để ý nơi này điểm ấy tài phú. Hả? Hạ Thiên thấy được nơi xa trên vách đá tranh chữ. Thương. Hạ Thiên thấy được, nơi này có quan hệ với đại thương ghi chép. Nhìn một hồi, Hạ Thiên phát hiện Thương Kiệt Ngao năm đó chỉ là mất tích, hắn cùng rất nhiều đại thương đế quốc cao thủ tất cả đều mất tích, vì lẽ đó Bách Gia mới có thể đánh xuống đại thương đế quốc. Mặc dù Hạ Thiên trước đó cũng biết một số cùng loại tin tức. Bất quá biết đến cũng không hoàn toàn. Thiên trận đại lục trước kia cao thủ giống như cũng tất cả đều là mất tích. Hồng Phượng nói. Ân. Xem ra nơi này vẫn là có rất nhiều bí mật a. Hạ Thiên hiện tại cũng không có thời gian đi quản những bí mật này cùng đi quản đại thương đế quốc sự tình, hắn hiện tại muốn nhìn 8 vũ khí tin tức tìm được. Đao thương kiếm kích búa rìu câu xiên. Hạ Thiên thấy được 8 cái đồ hình. Mà cái này 8 cái đồ hình đối ứng đúng là hắn mới vừa nói ra 8 dạng vũ khí. Nói cách khác, đây chính là trong truyền thuyết 8 vũ khí. Vương gia là ma kiếm. Đinh gia chính là ma đao, cái kia cái khác 6 dạng ma khí đâu? Hạ Thiên biết một số dùng những vũ khí này cao thủ, đặc biệt là Bách gia cao thủ. Bất quá trước đó Đinh Nguyệt cũng đã nói. Bách gia bên trong, chỉ có Đinh gia cùng Vương gia mới có 8 vũ khí. Cái kia vũ khí khác đâu? Vấn đề này nếu như là lão gia hỏa ở đây, hắn hẳn là sẽ biết đi. Hỏa giáp đế thản nhiên nói. Đây là bọn hắn những này bách tinh tội giả thích nhất nói lời. Bất quá bây giờ thiên trận vẫn là tại lâm vào hôn mê trạng thái, vì lẽ đó Hạ Thiên vậy coi như là muốn hỏi, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. 8 vũ khí, ta ngược lại là biết một chút, Vương Lâm đột nhiên mở miệng nói ra. Mặc dù lần này Hạ Thiên là muốn đi đối phó Vương Tâm. Hắn không nên mở miệng. Nhưng gần nhất hắn đi theo Hạ Thiên, đã thấy bây giờ Bách gia, bây giờ Vương gia là dạng gì. Vừa mới bắt đầu hắn còn muốn thay Vương Tâm cầu tình. Có thể nghe được Đinh Nguyệt tử vong tin tức, hắn đã triệt để không muốn nói nữa. Hắn đối Vương Tâm triệt để thất vọng. Hết chương 7766. Chương 7767 quỷ thương. Người đang FPO. Ô Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, sau đó hắn vội vàng hỏi địa phương nào. 8 vũ khí thương, hẳn là tại quỷ thương trong tay, mà năm đó quỷ thương bị Ngô lão quỷ sau khi đánh bại, cũng là tung tích không rõ. Ta cho rằng, người hẳn là đi tìm Ngô lão quỷ hỏi một chút, dù sao hắn năm đó cùng quỷ thương vẫn là hơi quen thuộc một số. Vương Lâm cũng không có giải thích quá nhiều. Nhưng hắn hiển nhiên là đã cho Hạ Thiên một con đường. Thiên hạ đệ nhất thương. Ngô lão quỷ. Cũng chính là Ngô Dụng thân đệ đệ. Lúc ấy tại Bách gia hội nghị thời điểm, hắn cũng là trợ giúp Hạ Thiên tranh thủ một chút thời gian. Đi một chuyến đi, Ngô Dụng thản nhiên nói. Bọn hắn lần trước tại trục lộc chi địa, cũng là Ngô lão quỷ giúp bọn hắn đi vào, mặc dù cuối cùng bọn hắn bại lộ, nhưng cuối cùng bọn hắn cũng đều xem như xảy ra chuyện, Ngô Dụng cũng muốn đi cùng đệ đệ của mình báo cái bình an. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó hướng về bên ngoài đi đến, nơi này đã không có cái gì có thể nhìn. Vì lẽ đó hắn dự định rời đi. Hả? Khi hắn theo trong lỗ đen đi ra thời điểm, hắn thấy được phía ngoài Đinh gia lão nhị. Ngươi đang làm gì? Hạ Thiên nhìn thấy, lúc này Đinh gia lão nhị vô cùng suy yếu, mà lại hắn ngay tại đem máu tươi rót vào một cái viên cầu bên trong. Rất nhanh. hắn liền kịp phản ứng. Đi vào nơi này cần người của Đinh gia máu tươi. Hạ Thiên nhướng mày. Ân Đinh gia lão nhị khẽ gật đầu. Làm sao không nói sớm? Hạ Thiên nói. Hạ tiên sinh, ta biết ngài là chân chính nhân nghĩa sĩ, Đinh Nguyệt chết một lần, lòng ta cũng đã chết, Đinh gia tương lai ta đã không quản được, nhưng ta cái cuối cùng tâm nguyện chính là hy vọng có thể nghe được Vương Tâm bọn hắn tử vong tin tức, ta biết ngài nhất định có thể làm được. Đinh gia lão nhị hết sức chăm chú nói. Hạ Thiên không nói gì nữa, mà là trực tiếp rời đi. Đưa tiến Hạ Thiên về sau, Đinh gia lão nhị thân thể cũng là ngã xuống. Hắn không biết, mình rốt cuộc có thể nghe được hay không tin tức kia. Ngô gia. Hạ Thiên đi vào Ngô gia thời điểm, bên ngoài có người tiếp đãi. Hạ tiên sinh, xin ngài chờ một chút, gia chủ đang lúc bế quan, đại trưởng lão lập tức liền tới đây. Ngô gia người đối Hạ Thiên vẫn là vô cùng khách khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một mặt là bởi vì Hạ Thiên gần nhất danh khí thực sự là quá lớn, toàn bộ thiên trận đại lục bên trên, đâu đâu cũng có liên quan tới Hạ Thiên thanh danh. Một mặt khác, bọn hắn tựa hồ cũng nghe nói Hạ Thiên cùng Ngô gia có một chút điểm quan hệ. Vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không có người dám trêu chọc Hạ Thiên. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó uống rượu. Qua mười mấy phút, Ngô gia đại trưởng lão đi đến. Hạ Thiên gặp qua người này. Tại Bách gia hội nghị thời điểm gặp qua. Hạ tiên sinh, Ngô gia đại trưởng lão có chút cúi đầu. Hạ Thiên cũng là trên dưới đánh giá một cái này đại trưởng lão. Ta lần này tới là tìm Ngô gia chủ. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói, hắn cũng không phải đến ôn chuyện, mà lại hắn cùng Ngô gia đại trưởng lão không có nhiều như vậy giao tình. Hiện tại Vương Tâm nói không chừng đã bắt đầu đi tìm cái tiếp theo tám vũ khí. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải đuổi tại Vương Tâm trước đó tìm tới tám vũ khí. Dạng này hắn mới có thể chặn giết đến Vương Tâm. Gia chủ đang lúc bế quan, ta đã thông chi gia chủ, hắn tạm thời còn không có hồi phục. Đại trưởng lão nói. Ồ, Hạ Thiên lông mày nhíu lại, thật sao? Hắn là đang bế quan, vẫn là bị các ngươi giam lại rồi. Hạ Thiên theo vừa mới tiến tới thời điểm liền cảm giác được có một ít cổ quái, mặc dù người nơi này đều rất tôn trọng hắn, nhưng hắn phát hiện, tiếp đãi hắn người, đều là một số Ngô gia người mới. Đối Ngô gia địa thế cùng cảnh vật chung quanh giống như không phải hiểu rất rõ. Thậm chí cùng xung quanh cái khác hành tẩu người cũng đều không biết. Cái này Ngô gia trên người đại trưởng lão càng là có huyết khí. Một cái đại trưởng lão. Tại Ngô gia bên trong, trên thân làm sao lại có huyết khí? Vì lẽ đó, Hạ Thiên cho rằng Ngô lão quỷ cũng hẳn là xảy ra chuyện, chỉ bất quá hắn tạm thời cũng không biết là chuyện gì. Hạ tiên sinh đừng nói giỡn, gia chủ của chúng ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất thương a, làm sao có thể có người có thể đem hắn giam lại đâu? Ngô gia đại trưởng lão vội vàng giải thích nói. Nếu như là người ngoài, xác thực không có khả năng, nhưng nếu như là người trong nhà làm, vậy thì có khả năng. Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể nháy mắt xuất hiện tại Ngô gia đại trưởng lão sau lưng. Ngươi hẳn nghe nói qua thanh danh của ta đi, không, ngươi hẳn là gặp qua sự lợi hại của ta hiện tại cho ngươi một cơ hội. Mang ta đi tìm Ngô gia chủ, nếu không ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Uy hiếp? Không. Cái này cũng không tính là uy hiếp. Bởi vì Hạ Thiên nói được thì làm được, vì lẽ đó hắn đây coi như là cảnh cáo đi. Cái kia Ngô gia đại trưởng lão cả người cũng là ngẩn người không dám động. Hạ Thiên thanh danh hắn tự nhiên là biết đến, hắn phi thường rõ ràng Hạ Thiên lợi hại. Nhiều như vậy Bách gia gia chủ cùng Bách gia cao thủ cùng một chỗ truy sát Hạ Thiên, đều giết không chết Hạ Thiên. Vậy hắn trước mặt Hạ Thiên, liền lộ ra phi thường nhỏ yếu. Thậm chí có thể nói là căn bản cũng không đủ nhìn a. Phốc. Hạ Thiên tay đã đặt ở cổ của hắn chỗ. Hạ tiên sinh, ta mang ngài đi Ngô gia đại trưởng lão sau khi nói xong trực tiếp đi vào bên trong. Rất nhanh. Bọn hắn liền đi tới hậu viện. Ngươi trở về làm gì, không phải cho ngươi đi đấu pháp cái kia Hạ Thiên. Người ở bên trong lời vừa nói ra được phân nửa, hắn liền thấy Hạ Thiên thân ảnh Hạ Thiên. Hắn nhìn một cái Hạ Thiên, lại nhìn một chút đại trưởng lão, hiện tại cơ hồ liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hạ tiên sinh, đây là chúng ta Ngô gia việc nhà, giống như cùng ngươi không có đóng a. Nếu như đổi lại là người khác, hắn đã sớm hạ lệnh giết người, nhưng người trước mặt này là Hạ Thiên, vậy hắn cũng không dám làm loạn. Hạ Thiên Thanh danh hiện tại Thiên Trận Đại Lục một đứa bé đều là biết đến. Nếu như bọn hắn trêu chọc Hạ Thiên, cái kia cuối cùng cũng chỉ có một hạ tràng, đó chính là chết thảm. Đạp. Hạ Thiên không nói nhảm, thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ầm ầm. Phía sau phòng ở nháy mắt nát. Mà Hạ Thiên trong tay cũng nhiều một người, Ngô lão quỷ. Giúp ta giết bọn hắn, Ngô lão quỷ thanh âm khàn khàn nói. Phốc. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp động thủ. Ngô lão quỷ mặc dù hắn không tính là quá quen thuộc, nhưng Ngô lão quỷ dù sao đã giúp hắn, mà lại Ngô lão quỷ cũng là Ngô Dụng thân đệ đệ, hắn tuyệt đối không phải loạn giết vô tội cái chủng loại kia người. Chém giết. Hạ Thiên xuất thủ đối phó những người này, đây tuyệt đối là miểu sát. Rất nhanh. Trong sân người tất cả đều bị giết. Trên người bọn họ hẳn là có giải dược, ta trúng độc, đan điền cũng bị phong ấn. Ngô lão quỷ nói. Ba. Hạ Thiên một bàn tay đập vào Ngô lão quỷ trên thân, hắn cũng không có tâm tình đi tìm thuốc giải, bất quá không quản dạng gì độc dược, hắn đều có thể nhẹ nhõm hóa giải. Hô. Ngô lão quỷ thở ra một hơi, sau đó chậm rãi chiến khởi thân đến, trực tiếp thả ra một đạo đưa tin phù. Không đến 10 phút, một đại đội hộ vệ vọt vào. Năm đại trưởng lão làm phản, nhanh chóng thanh trước thủ hạ bọn hắn tất cả thế lực, mặt khác cho ta ở bên ngoài thả ra tin tức đi, liền nói Vương Tâm bắt đầu truy sát quỷ thương. Hết chương 7767. Chương 7768 ma thương mới ra. Người đang FPO. Ngô lão quỷ nhanh chóng phân phó xuống dưới. Chung quanh những hộ vệ kia cũng là ngay lập tức hành động, sau đó Ngô lão quỷ nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi tới thật đúng là thời điểm a. Ân, không nghĩ tới ngươi thế mà cũng có thể trúng chiêu. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Không có cách, không biết bọn hắn từ nơi nào làm mang tới độc dược độc tính phi thường lớn, mà lại bọn hắn đều là ta người thân cận nhất, cho nên mới có thể để cho ta trúng chiêu. Ngô lão quỷ nói. Loại chuyện này hắn cũng là không có bất kỳ biện pháp nào, sợ nhất chính là có nội ứng. Lúc ấy bán bách tinh tội giả cũng là bọn hắn a. Hạ Thiên hỏi. Ân, chính là bọn hắn, ta lúc ấy còn tại hiếu kỳ, Vũ Hắc Y đến tột cùng là thế nào biết đến, nguyên lai là bọn gia hỏa này làm, bọn gia hỏa này cố ý đem tin tức bán cho Mặc Kỳ, vì lẽ đó Mặc Kỳ bọn hắn mới có thể biết, sau khi trở về, bọn hắn lo lắng sẽ bị ta phát hiện, vì lẽ đó lại liên hệ Vương Tâm, thật sự là một đám đáng chết. Ngô lão quỷ càng nói càng tức giận. Bị người bên cạnh bán. Loại chuyện này bất kể thế nào nghĩ, đều cảm thấy phi thường phiền muộn. Hơn nữa còn đều là một số người mà mình tín nhiệm nhất. Có thể hiểu được, Hạ Thiên nói. Đúng rồi, ngươi làm gì tới? Ngô lão quỷ hỏi. Hai chuyện, chuyện làm thứ nhất là vì tìm quỷ thương. Hạ Thiên nói. Ngươi cũng phải tìm quỷ thương. Ngô lão quỷ không hiểu hỏi. Ân, bởi vì Vương Tâm đang tìm hắn. Vì lẽ đó ta nhất định phải trước một bước biết quỷ thương ở nơi nào, sau đó chặn giết Vương Tâm. Hạ Thiên giải thích nói. À, ta hiểu được, ngươi là muốn báo thù cho Đinh Nguyệt đúng không? Ngô lão quỷ kịp phản ứng. Hắn cũng biết Đinh Nguyệt cùng Hạ Thiên ở giữa vẫn có một ít quan hệ, lúc ấy Hạ Thiên ở bên trong thời điểm chiến đấu, Đinh Nguyệt cũng là mấy lần đều muốn xông đi vào. Không sai, nguyên bản ta chính là muốn giết Vương Tâm bọn hắn, nhưng bọn hắn giấu đi, ta liền tạm thời từ bỏ. Không nghĩ tới, của ta chủ quan lại hại chết Đinh Nguyệt, Đinh Nguyệt là một người rất được, hắn không đáng chết. Hạ Thiên vừa nghĩ tới Đinh Nguyệt, liền cảm giác vô cùng áy náy. Có lẽ mình không giúp hắn khống chế ma đao, hắn cũng có thể là không cần chết. Ngươi xác thực hẳn là báo thù cho hắn, lúc ấy ngươi ở bên trong thời điểm chiến đấu, hắn là một cái duy nhất kém chút mấy lần đều xông đi vào người, nếu như không phải ta cùng chiến tranh lạnh lôi kéo, hắn đã sớm xông vào. Ngô lão quỷ nói. Nghe được Ngô lão quỷ, Hạ Thiên cũng liền càng thêm áy náy. Ân, nợ máu trả bằng máu. Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu. Đúng rồi, chuyện thứ hai là cái gì? Ngô lão quỷ hỏi. Chuyện thứ hai a, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó tay phải hắn vung lên. Một cái bóng mờ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ca. Ngô lão quỷ trước mắt lập tức sáng lên. Ngươi thật cho là ta sẽ giết bọn hắn sao? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Không cần kinh ngạc như vậy nhìn ta hiện tại là đi mặt khác một đầu con đường tu luyện, mà lại con đường này Hạ Thiên đã cho chúng ta trải tốt, Bắc Quốc là cái thứ nhất người tu luyện, hắn hiện tại đã nhanh thành công. Ngô Dụng giải thích nói. Ngay lúc đó loại tình huống kia, Hạ Thiên đã không có biện pháp khác. Hắn A-tu-la không gian đưa cho Hạ gia quân người. Kia là một cái duy nhất có thể chứa người sống đồ vật. Mà lại kỳ thật liền xem như A-tu-la không gian tại, nếu như chính Hạ Thiên duy trì không được thời điểm, tỉ như hắn ở giữa kém chút bị đánh giết lúc kia, A-tu-la trong không gian người vẫn là bị tự động bị tuôn ra tới. Vì lẽ đó, đem bọn hắn thân thể diệt sát, để bọn hắn thần hồn tu luyện, đây mới là biện pháp tốt nhất. Ân Ngô lão quỷ trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Đúng rồi, giúp Hạ Thiên tìm ra quỷ thương, Vương Tâm phải chết. Ngô Dụng nói, hắn cũng không có cùng Ngô lão quỷ đi ôn chuyện, bọn hắn đều nhiều năm như vậy huynh đệ, không cần nói nhiều như vậy, hắn chỉ cần để Ngô lão quỷ biết hắn an toàn liền tốt. Ân, ta nghĩ một chút biện pháp đi, quỷ thương năm đó đánh với ta một trận về sau, còn tới đi tìm hai ta lần, lúc ấy hắn khống chế ma thương một phần lực lượng. Bất quá ta cảm giác hắn giống như sắp bị ma thương cho khống chế, đằng sau hắn liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Ngô lão quỷ nói. Vậy ngươi vừa rồi để cho thủ hạ đi thông chi. Ta là để cho thủ hạ đem tin tức này truyền khắp toàn bộ thiên trận đại lục, như vậy, quỷ thương nói không chừng liền có thể nghe được, chỉ cần hắn có thể nghe được tin tức này, cũng sẽ có chút phòng bị. Ngô lão quỷ hiển nhiên là muốn lợi dụng rộng tung lưới biện pháp đến thông chi quỷ thương. Nguyên lai là dạng này a. Vậy xem ra lần này quỷ thương vẫn là không dễ tìm. Ngô Dụng bất đắc dĩ nói. Cũng không nhất định, các ngươi có thể đi ba cái địa phương thử nhìn một chút. Ngô lão quỷ nói. Địa phương nào? Ngô Dụng vội vàng hỏi. Núi Khô Lâu, Zombie Động, Mai Cốt Chi Địa, Ngô lão quỷ nói. Ngạch! Nghe được cái này ba cái địa phương, Hạ Thiên cũng là cảm giác phi thường im lặng a. Cái này ba cái địa phương nghe xong danh tự cũng không phải là địa phương tốt gì a. Ma thương mới ra, không có một ngọn cỏ, hắn muốn khống chế ma thương, liền nhất định sẽ đi loại địa phương này, mà ta biết hắn đã từng đi qua địa phương chính là cái này ba cái. Ngô lão quỷ giải thích nói. Ân, đa tạ, Hạ Thiên chắp tay. Ngươi cũng không cần quá xoắn suýt, thiên trận đại lục hiện tại như thế loạn, đừng nói là Đinh Nguyệt, ta cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không bảo toàn mình, liền xem như không có ngươi, hắn nói không chừng cũng giống như vậy sẽ có kết quả như vậy. Đây chính là bây giờ thiên trận đại lục, không có người có thể cải biến thời cuộc. Ngô lão quỷ an ủi. Ta minh bạch, bất quá Vương Tâm phải chết. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, tay phải khẽ động, Ngô Dụng thần hồn về tới trong thức hải của chính mình. Rời đi. Hạ Thiên rời đi. Ngô lão quỷ nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, quả nhiên là một cái người khác nhau a. Hạ Thiên rời đi về sau, hắn đột nhiên nhớ lại các ngươi ai biết núi Khô Lâu. Zombie Động cùng Mai Cốt Chi Địa ở đâu? Yên tĩnh. Hiện trường vô cùng yên tĩnh. Một người người nói chuyện đều không có. Ta dựa vào, các ngươi cũng không biết a. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là hắc tuyến. Đây cũng không phải là cái gì có bảo vật địa phương, chúng ta làm sao có thể biết, ngươi làm sao không hỏi rõ ràng chút. Ngô Dụng phàn nàn nói. Ngạch. Hạ Thiên cũng coi là triệt để bó tay rồi. Hắn là thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đúng là hắn không có hỏi rõ ràng a. Này làm sao xử lý, chẳng lẽ còn muốn trở về sau? Đây cũng quá lúng túng a. Hạ Thiên chuẩn bị trở về đâu, loại chuyện này hắn cũng là không có cách, như là đã đụng phải, vậy liền nghĩ biện pháp giải quyết đi. Hả? Ngay tại Hạ Thiên dự định rời đi thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Thủy Thiên Sầu. Vừa rồi hắn tại trong lúc vô tình, thấy được Thủy Thiên Sầu thân ảnh, mặc dù hắn vô cùng cẩn thận, nhưng hắn vẫn là phát hiện. Thủy Thiên Sầu thế nhưng là cùng Mặc Kỳ bọn hắn cùng một chỗ. Hiện tại đã phát hiện hắn. Vậy liền đại biểu phát hiện Mặc Kỳ bọn hắn. Một cái cũng không thể bỏ qua a. Hết chương 7768. Chương 7769 sẽ có người tới giết ngươi. Người đang FTO. Siêu. Hạ Thiên trực tiếp đi theo. Bôn tập. Thủy Thiên Sầu bắt đầu nhanh chóng bôn tập. Phát hiện ta rồi, Hạ Thiên nhướng mày, sau đó nhanh chóng đuổi theo, nhìn Thủy Thiên Sầu dáng vẻ, hẳn là phát hiện hắn, nếu không là không thể nào chạy nhanh như vậy. Hạ Thiên tại Hồng Phượng gia tốc phía dưới, mấy hiệp liền đuổi kịp Thủy Thiên Sầu. Hiện tại Hồng Phượng đã biến thành màu đen lông vũ. Tại Hạ Thiên đuổi kịp Thủy Thiên Sầu thời điểm, hắn cũng là trực tiếp đem Thủy Thiên Sầu cho ngăn ở nơi đó. Muốn đi đâu a? Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem Thủy Thiên Sầu. Thủy Thiên Sầu cắn răng, trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, hiển nhiên lúc trước hắn liền đã phát hiện Hạ Thiên đang theo dõi hắn. Hạ Thiên, người muốn thế nào? Ta muốn thế nào ngươi không rõ ràng lắm sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn đã sớm nói cho những người này mình muốn thế nào, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không tính muốn thả qua những người này. Tại Trục Lộc chi địa trận chiến kia, bọn hắn đã sớm là không chết không thôi. Mặc dù Hạ Thiên đã tiêu diệt gia tộc của bọn hắn, đánh tan thủ hạ bọn hắn thế lực, nhưng bọn hắn còn sống, cái kia Hạ Thiên liền sẽ không bỏ qua bọn hắn. Chẳng lẽ ngươi thật sự định đuổi tận giết tuyệt sao? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ chúng ta những người này che giấu, về sau đối ngươi người hạ thủ sao? Thủy Thiên Sầu uy hiếp nói, hắn tự nhiên cũng là biết Hạ Thiên lợi hại, nếu như bình thường chiến đấu, hắn tuyệt đối không thể nào là Hạ Thiên đối thủ. Nhưng hắn còn không muốn chết, vì lẽ đó hắn tiếp xuống nhất định phải nghĩ biện pháp sống sót. Sắp chết đến nơi, còn dám uy hiếp ta, mặc kỳ bọn hắn ở đâu? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem Thủy Thiên Sầu. Nguyên bản hắn là muốn đi tìm Quỷ Thương, chặn giết Phương Tâm. Nhưng bây giờ đã đụng phải mặc kỳ bọn hắn người, cái kia Hạ Thiên cũng liền tuyệt đối sẽ không khách khí. Hạ Thiên, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, ta cái gì cũng sẽ không nói. Thủy Thiên Sầu phẫn nộ nói. Ken két. Hạ Thiên sau lưng Vũ Hắc Y phát ra màu đen lôi quang. Cái gì? Thủy Thiên Sầu nhìn thấy hắc lôi thời điểm, cũng là lập tức giật mình. Sau đó, Hạ Thiên sau lưng tất cả màu đen lông vũ tất cả đều bao khỏa hướng về phía Thủy Thiên Sầu. Không đến nửa phút, Thủy Thiên Sầu toàn thân trên dưới, mình đầy thương tích. Mà Hạ Thiên cũng là bắt lấy Thủy Thiên Sầu của một cơ hội cuối cùng, ngươi nói, ta cho ngươi một thống khoái. Hạ Thiên, ngươi không cần quá cản rỡ, rất nhanh liền sẽ có người tới thu thập ngươi. Thủy Thiên Sầu hung hãn nói. Phốc. Hạ Thiên trong tay trực tiếp chộp vào hắn nội tạng chỗ. Nát. Sau đó Hạ Thiên từng chút một nát cánh tay của hắn, đem hắn xương cốt từng đoạn bóp nát. A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Nhưng Thủy Thiên Sầu cũng coi là kiên cường, không quản đau nhức thành cái dạng gì, chính là một chữ đều không nói. Phốc. Cuối cùng, Hạ Thiên đem Thủy Thiên Sầu chém giết. Sau đó ở trên người hắn tìm kiếm một chút. Gia hỏa này rất thông minh a, tại phát hiện được ta thời điểm, liền biết mình khả năng sống không được, vì lẽ đó hắn đã đem trên người mình tất cả mọi thứ đều hủy, liền đưa tin phù đều không có còn lại, cái này triệt để đoạn tuyệt ta đi tìm Mặc Kỳ đường. Hạ Thiên nhớ tới Thủy Thiên Sầu trước đó đã nói, Thủy Thiên Sầu nói qua, sẽ có người tới thu thập Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không cho rằng hắn chỉ nói là nói lời hung ác. Bởi vì hắn thấy được Thủy Thiên Sầu trong ánh mắt kiên định. Xem ra Mặc Kỳ bọn hắn những người này vẫn là phải có đại động tác a. Hạ Thiên cảm giác, thế giới này càng ngày càng không đơn giản, bất quá hắn đã rất tiếp cận chân tướng. Bởi vì hắn cũng cảm ứng được mình độ kiếp. Chỉ bất quá mình độ kiếp cùng người khác độ kiếp khác biệt. Mình độ kiếp là giới vương quyết lần nữa đột phá. Hắn phi thường rõ ràng. Nếu như mình có thể đột phá, cái kia không quản cái gì độ kiếp, vẫn là cao thủ gì, hắn đều không thèm để ý. Đạp. Hạ Thiên về tới Ngô gia. Hả? Khi hắn trở lại Ngô gia thời điểm, lúc này Ngô gia đã bốn phía khói lửa. Xảy ra chuyện, Hạ Thiên phi thường rõ ràng, cái này nhất định là xảy ra chuyện, chính mình mới rời đi một ngày tả hữu thời gian, bên này thế mà liền xảy ra chuyện. Ngô lão quỷ. Hạ Thiên lớn tiếng la lên. Thế nhưng là không có trả lời. Siêu. Hạ Thiên thân thể không ngừng xuyên qua. Gia chủ của các người đâu? Hạ Thiên bắt lấy một cái Ngô gia người hỏi. Gia chủ cùng địch nhân đánh nhau, ta không biết đánh tới địa phương nào đi. Tên kia Ngô gia người vội vàng nói. Bạch. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng là ai đánh bất ngờ Ngô gia. Là Vương gia gia chủ Vương Tâm dẫn người tập kích tới. Tên kia Ngô gia người nói. Ân. Hạ Thiên ngay tại tìm Vương Tâm. Không nghĩ tới Vương Tâm thế mà đến đây. Sớm biết hắn liền chờ lâu một ngày. Chiến đấu vết tích. Hạ Thiên ngay tại lục soát chiến đấu vết tích. Bên này, Hạ Thiên trực tiếp đuổi theo. Cứ như vậy, hắn không ngừng tìm kiếm chiến đấu vết tích cùng khí tức, một bên đuổi. Hắn đuổi hơn một ngày thời gian, người không có đuổi kịp, khí tức cũng đều không có. Đáng ghét, lần này hỏng, Ngô lão quỷ không biết thế nào. Hạ Thiên chau mày. Hạ Thiên, ngươi tìm một cái bắt mắt địa phương, sau đó chứa đi viên hầu tiếng kêu. Ngô Dụng nói. Tốt. Hạ Thiên cũng là nhìn một cái đỉnh núi, sau đó bay thẳng đi lên, ở nơi đó gầm rú. 10 phút sau, một đạo máu me khắp người thân ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Thiên hạ đệ nhất thương. Bây giờ nhìn đi lên cũng là phi thường chật vật a. Người tại sao trở lại? Ngô lão quỷ nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là thở dài một hơi, đã Hạ Thiên ở đây, vậy hắn hẳn là triệt để an toàn. Vương Tâm tập kích ngươi? Hạ Thiên hỏi. Ân, Vương Tâm kế hoạch bị ngươi phá hư về sau, trực tiếp dẫn người giết tới, hỏi ta quỷ thương sự tình, ta cùng bọn hắn đánh nhau, bất quá bọn hắn quá nhiều người, mà lại Vương Tâm thực lực cũng quá mạnh, còn có một cái tay cầm quạt lông người, công kích của hắn cũng rất đặc thù, ta không phải là đối thủ, chỉ có thể đem bọn hắn dẫn ra, bọn hắn cũng biết toàn bộ Ngô gia chỉ có ta biết tin tức liên quan tới quỷ thương, vì lẽ đó bọn hắn cũng liền tất cả đều đuổi ta tới. Ngô lão quỷ nói. Bọn hắn người hiện tại ở đâu? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Không biết, ta cuối cùng ẩn nấp rồi, bọn hắn hẳn là tìm không thấy ta liền đi, mà lại bọn hắn cũng lo lắng ta cùng ngươi cầu viện, vì lẽ đó không dám lưu lại quá nhiều thời gian. Ngô lão quỷ giải thích nói. Ân, ta tại Ngô gia đợi một thời gian ngắn đi, miễn hắn giết một cái hồi mã thương. Hạ Thiên lo lắng Vương Tâm bọn hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, lại giết tới. Không cần, ta cho rằng bọn họ không còn dám trở về, bọn hắn biết rõ ngươi đã đến Ngô gia, vậy nếu như ngươi giấu ở Ngô gia bên trong, bọn hắn liền phải cùng ngươi chính diện đối đầu, đây nhất định không phải bọn hắn muốn đối mặt cục diện, vì lẽ đó bọn hắn hẳn là không dám trở về. Ngô lão quỷ sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên. Đúng rồi, ngươi tại sao trở lại? Ta không nhớ rõ ta có ngươi đưa tin phù a, cũng không nhớ rõ cho ngươi phát cầu viện a. Hết chương 7769. Chương 7770 núi khô lâu tiếng khóc. Người đang FPO. Nghe được Ngô lão quỷ, Hạ Thiên cũng là cảm giác vô cùng xấu hổ a. Chúng ta không biết ngươi nói ba cái kia địa phương ở nơi đó. Hạ Thiên nói. Không biết ngươi không còn sớm hỏi. Ngô lão quỷ cũng coi là triệt để bó tay rồi, hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ, vì cái gì Hạ Thiên lại đột nhiên trở về. Hiện tại rốt cục xem như suy nghĩ minh bạch. Đây là của ta đưa tin phù, nếu như lần sau có vấn đề, ngay lập tức cho ta biết. Hạ Thiên đem đưa tin phù đưa tới. Ngô lão quỷ cũng đem đưa tin phù đưa cho Hạ Thiên. Lần sau có cùng loại vấn đề này trực tiếp đưa tin phù cho ta liền tốt. Ta đưa ngươi trở về đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Ngô lão quỷ. Hiện tại Ngô lão quỷ trên thân vẫn là có tổn thương. Ta không sao, Vương Tâm bọn hắn hiện tại phi thường giảo hoạt, khẳng định không còn dám đánh lén chúng ta Ngô gia, mà lại hắn đánh lén cũng không còn tác dụng gì nữa, chính ta trở về là được, ba cái kia địa phương vị trí đều tại ta vừa rồi đưa cho ngươi chữ vật trang bị bên trong, ngươi nhanh lên đi thôi, Vương Tâm không đơn giản, nói không chừng hắn có thể theo địa phương khác biết. Ngô lão quỷ nói. Tốt ra, vậy ta liền đi, người cẩn thận. Hạ Thiên biết Ngô Dũng rất lo lắng Ngô lão quỷ. Vì lẽ đó hắn cũng không có sốt ruột rời đi, mà là tại chỗ rất xa nhìn xem Ngô lão quỷ về nhà. Tại Ngô lão quỷ về tới Ngô gia về sau, Hạ Thiên cũng là trực tiếp rời đi. Núi khô lâu. Vị trí này hay là thật phi thường vắng vẻ, nếu như không có Ngô lão quỷ cho địa đồ, Hạ Thiên muốn tìm được cũng là phi thường khó khăn. Lúc này ở Hạ Thiên lúc đến nơi này, hắn cũng là cảm nhận được khí tức tử vong. Cái gọi là núi khô lâu, chính là đầu người đống cốt đọng lại thành núi. Không có cái khác bất kỳ xương cốt, đều là đầu lâu. Mà lại cái này núi khô lâu là theo một cái hẻm núi phía dưới đi lên. Bởi vì năm tháng quá dài, núi khô lâu đã mọc đầy cỏ dại, mà lại xung quanh cũng tất cả đều là núi đá chồng chất. Đầu lâu cùng vật gì khác hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một tòa nhìn qua phi thường quỷ dị núi. Liền trên núi cỏ cây cũng biến thành cùng bình thường cỏ cây không giống, tràn đầy khí tức tử vong. Nơi này thật quái dị a, Hồng Phượng nói. Ân, là rất quái dị, nhiều như vậy đầu lâu, nhưng lại cũng không có bất kỳ linh hồn thể, mà lại những này cỏ cây cũng tất cả đều là âm u đầy tử khí. Hạ Thiên nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, cái này núi khô lâu vẫn tương đối lớn, muốn tìm người, cần một chút thời gian. Quỷ thương. Hạ Thiên hiện tại muốn tìm tới người này, hơn nữa còn muốn thuyết phục hắn. Đi theo hắn. Bởi vì Vương Tâm cuối cùng khẳng định sẽ lợi dụng hết thảy biện pháp tìm hắn đi ra, đến lúc đó Vương Tâm tìm đến quỷ thương, Hạ Thiên cũng liền có thể chặn giết Vương Tâm, lần này, hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối không thể để cho Vương Tâm bọn hắn chạy trốn. Bọn hắn cao thủ như vậy, thủ đoạn bảo mệnh đều là rất nhiều. Mà lại bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên lợi hại, tuyệt đối sẽ không phớt lờ, càng sẽ không cho Hạ Thiên đánh lén bọn hắn khả năng. Vì lẽ đó, đối phó loại người này, Hạ Thiên liền muốn dùng bản lĩnh thật sự. Cái này núi khô lâu, nói ít cũng có vài ức cái đầu lâu đi, vậy bọn hắn thi thể đâu đến tột cùng là ai nhàm chán như vậy, đem nhiều như vậy đầu lâu cùng thi thể tách ra, sau đó đem đầu lâu bày ra ở đây. Hồng Phượng phi thường không giải thích được nói. Hắn cảm giác dạng này người quả thực chính là đầu óc có vấn đề a. Loại chuyện này thế mà đều làm được. Không biết, bất quá nhất định là một cái tinh thần có vấn đề người, nhiều như vậy đầu lâu, làm sao nhịn tâm. Hạ Thiên mặc dù cũng từng giết ít, nhưng tàn nhẫn như vậy sự tình hắn hay là thật không làm được. Hạ Thiên tại núi khô lâu xung quanh tìm một vòng, cũng không có nhìn thấy bất kỳ tung tích. Trời đã dần dần tối xuống tới. Hả? Hạ Thiên nhướng mày, hắn nghe được tiếng khóc. Từ chỗ nào truyền tới thanh âm Hạ Thiên ở nơi đó phân rõ phương hướng, lúc này hắn cũng là muốn theo trong thanh âm phân ra tiếng khóc phương vị. Cũng mặc kệ hắn làm sao chia phân biệt, đều phân biệt không ra phương hướng. Thanh âm này có gì đó quái lạ a, ta cũng hoàn toàn tìm không ra thanh âm cụ thể phương vị. Hồng Phượng vừa rồi cũng vẫn luôn tại giúp Hạ Thiên tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Nhưng vẫn là không có tìm được. Bạch. Hạ Thiên sau lưng cánh chim màu đen mở ra, sau đó cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn dự định thật tốt ra ngoài tìm một chút. Nhìn xem thanh âm này chủ nhân là ai. Ngay tại Hạ Thiên bay một hồi thời điểm, cái kia tiếng khóc biến mất. Làm sao không có Hạ Thiên chau mày, chẳng lẽ là cái kia tiếng khóc phát hiện hắn, vì lẽ đó liền không khóc. Sau đó Hạ Thiên lại bay ra ngoài. Quả nhiên, cái kia tiếng khóc cũng là xuất hiện lần nữa. Thức hải. Hạ Thiên đem thức hải của mình thả ra ngoài, dùng thức hải đi thăm dò xung quanh, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái thanh âm kia. Người thức hải thả ra về sau, bị suy yếu, thanh âm này rất có thể là thần hồn công kích, vẫn là thu hồi lại đi. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu được rồi, tiếp tục như thế không phải biện pháp, đến điểm trực tiếp đi. Hắn trực tiếp đứng dậy, sau đó lấy ra một tờ lớn khoách âm phù. Quỷ thương, ta là Hạ Thiên, ta là tới tìm ngươi, Vương Tâm muốn giết ngươi, ta hy vọng ngươi có thể hợp tác với ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Hạ Thiên thanh âm ở đây không ngừng quanh quẩn. Nơi này, người bình thường là tuyệt đối sẽ không tới. Mà lại Hạ Thiên tới thời điểm cũng quan sát xung quanh, một điểm vết tích đều không có. Nói cách khác, phụ cận tất cả cũng không có ngoại lai người. Chờ đợi. Hạ Thiên chờ đợi đối phương hồi âm. Nếu như quỷ thương thật ở đây, cái kia hẳn là sẽ tìm đến hắn đi. Đợi một giờ. Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì đáp lại. Sau đó hắn lần nữa xuất ra một cái lớn khoách âm phù quỷ thương, ta ở đây lưu lại một cái đưa tin phù, ngươi tại lời nói, liền thu lại, nếu như Vương Tâm muốn đối phó ngươi, liền lập tức cho ta đưa tin. Hắn hiểu được. Tâm phòng bị người không thể không. Quỷ thương loại tồn tại này, khẳng định cũng là có cảnh giác. Cho nên đối phương cũng có thể sẽ cẩn thận một chút. Dù sao Hạ Thiên thực lực cùng thanh danh quá mạnh, nếu như Hạ Thiên là hướng về phía hắn ma thương đi ra, vậy liền hỏng. Vì lẽ đó Hạ Thiên làm như thế, cũng coi là tiêu trừ đối phương nỗi lo về sau. Buông xuống đưa tin phù về sau. Hạ Thiên quay đầu rời đi. Hắn yêu thích cho ngài. Nếu như quỷ thương thật ở đây, vậy hắn liền nhất định sẽ cầm đưa tin phù, đến lúc đó mình chạy tới là được rồi. Hắn không thể chậm trễ quá nhiều thời gian, dù sao còn có mặt khác hai cái địa phương không có đi đâu. Vạn nhất bị Vương Tâm nhanh chân đến trước, vậy thì phiền toái. Cứ như vậy, tại Hạ Thiên rời đi về sau. Một cái nhỏ gầy nam đồng xuất hiện tại Hạ Thiên trước đó vị trí, cái này nam đồng chỉ có khoảng 50cm độ cao, mà lại hắn không có con mắt, trên mặt chỉ có há miệng, lúc này hắn cũng là cầm lên Hạ Thiên đặt ở chỗ đó đưa tin phù, mà trong miệng của hắn cũng phát ra quỷ dị thanh âm, nếu như không lắng nghe, giống như là một đứa bé con tiếng khóc. Hết chương 7770. Chương 7771 cực hàn địa tuyết trung ương. Người đang FPO. Bất quá Hạ Thiên đã nghe không được, hắn hiện tại, lười đi lãng phí thời gian. Hắn muốn nhanh lên tìm tới quỷ thương. Cái này núi khô lâu còn tốt tìm một điểm, cái này tang thi chi địa là cái quỷ gì a? Mặc dù có vị trí đại khái, bất quá cũng không kỹ càng, mà lại nơi này đánh dấu chính là cực hàn địa, tuyết trung ương, đây đều là cái gì giải thích a? Hạ Thiên cảm giác có chút im lặng a, cái này khiến hắn làm sao tìm được. Tại Hạ Thiên cố gắng tìm kiếm quỷ thương thời điểm, Vương Tâm mấy người cũng đồng dạng đang tìm kiếm quỷ thương. Minh chủ, bằng không chúng ta biến thành người khác đối phó đi, vạn nhất đụng phải Hạ Thiên làm sao bây giờ a? Một tên bách gia gia chủ lo lắng nói. Bọn hắn đã biết Hạ Thiên đang tìm bọn hắn. Mà lại Hạ Thiên tựa hồ cũng biết bọn hắn mục đích của những người này. Thậm chí còn chi viện Ngô lão quỷ. Để bọn hắn kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chúng ta sợ hắn sao? Hiện tại tìm kiếm 8 vũ khí, chẳng qua là ta vì các ngươi cân nhắc, 8 vũ khí bên trong ẩn giấu đi một cái cự đại bí mật, nếu như chúng ta có thể giải khai, đến lúc đó, các ngươi cũng sẽ là độ kiếp cao thủ, thậm chí còn đều có thể tìm tới đứng đầu vũ khí, đến lúc đó các ngươi bất cứ người nào đều có thể miểu sát Hạ Thiên. Vương Tâm cho nơi này bách gia gia chủ hứa lấy hứa hẹn. Nghe được Vương Tâm, những này bách gia gia chủ từng cái cũng đều là nhao nhao gật đầu. Nếu để cho chính bọn hắn đi độ kiếp, vậy bọn hắn những người này tương lai hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể đi theo Vương Tâm, mặc dù Vương Tâm làm việc tâm ngoan thủ lạt, nhưng chỉ cần bọn hắn cẩn thận một chút, liền sẽ không có vấn đề gì. Mà lại Vương Tâm muốn xưng bá thiên trận đại lục liền khẳng định cần người, vậy bọn hắn những lựa chọn này đi theo Vương Tâm người, khẳng định cũng sẽ là nhóm đầu tiên đạt được lợi ích người. Chúng ta nghe minh chủ. Tốt, vậy liền đi tang thi chi địa nhìn xem, ta thăm dò được, hắn trước kia đi qua nơi đó. Vương Tâm nói. Sau đó đám người tất cả đều chạy tới tang thi chi địa. Lúc này hướng ra bên trong. Thủy Thiên Sầu chết rồi. Mặc Kỳ khoác trên người một kiện màu đen áo choàng, hắn hiện tại giống như là một cái bóng màu đen. Xem ra Hạ Thiên là thật rất muốn chém giết các ngươi a. Hướng Cửu Minh mặt không thay đổi nói. Lúc này Hướng Cửu Minh, cả người khí thế trên người hoàn toàn khác biệt. Vũ Hắc Y chết rồi, Thủy Thiên Sầu cũng đã chết, vậy ngài độ kiếp. Không sao, nguyên bản bọn hắn chính là một số dự bị phẩm, ta gần nhất đã tìm được biện pháp mới. Còn có 3 ngày ta liền sẽ độ kiếp, đến lúc đó chờ ta tin tức tốt là được rồi. Hướng Cửu Minh nói. Ma giáo bên kia đã vào chỗ, Mặc Kỳ nói. Ân, ta độ kiếp thành công, bách gia hủy diệt, thiên trận đại lục chỉ có thể có một cái thế lực, bất quá đại thương lấy qua, từ nay về sau, chúng ta đặt tên sau thương. Hướng Cửu Minh nói thẳng. Đại thương đế quốc bảo tàng vị trí đã xác định, nhưng 3 thanh chìa khóa chúng ta chỉ có một cái. Mặc Kỳ nói lần nữa. Đại thương đế quốc 3 thanh chìa khóa, 1 thanh ở chỗ của ngươi, 1 thanh tại Nhiếp gia, cuối cùng 1 thanh tại Đại Hoang, chờ ta độ kiếp sau khi thành công, chìa khóa ta tự mình đi cầm, mở ra đại thương đế quốc bảo tàng, toàn bộ thiên trận đại lục liền đều là vật ở trong túi của chúng ta. Hướng Cửu Minh nói. Cái kia Hạ Thiên đâu? Mặc Kỳ hỏi. Giết Hướng Cửu Minh nói thẳng. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết, thiên trận đại lục nhằm vào hắn sự tình đã càng ngày càng nhiều, bất kỳ cái gì một cái thế lực. Cơ hồ cuối cùng một mục tiêu đều là cùng một cái, đó chính là chém giết Hạ Thiên. Đạp. Chính là kề bên này. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, cái này tang thi chi địa, không có quá nhiều đánh dấu, nhưng chính là ở phụ cận đây, nhưng kề bên này thật là lớn a, mà lại nơi này đâu đâu cũng có tuyết lớn. Vì lẽ đó Hạ Thiên muốn tìm kiếm cái gì cực hàn địa tuyết trung ương cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình a. Cái này làm như thế nào tìm A? Hồng Phượng hiển nhiên cũng là không có biện pháp gì. Mặc dù Hạ Thiên cùng Hồng Phượng đều rất thông minh, nhưng nơi này quá lớn, muốn xác định nơi này trung ương, vậy vẫn là tương đối khó khăn. Được rồi, trước đi vào bên trong đi thôi, đi đến bên trong lại nói. Hạ Thiên nhanh chóng hướng về bên trong phi hành mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh. Cứ như vậy, tốc độ của hắn không ngừng tăng tốc. Ngạch. Qua không đến thời gian mấy tiếng, Hạ Thiên trên mặt đều là hắc tuyến. bởi vì hắn thấy được một tấm bia đá. Trên tấm bia đá viết ba chữ Tuyết Trung Ương. Đây chính là cái gọi là Tuyết Trung Ương, mà không phải cái gì Tuyết Trung Ương. Xem ra chúng ta suy nghĩ nhiều a. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Zombie đâu? Hạ Thiên tìm nửa ngày, đều không có tìm được zombie. Cái gọi là tang thi chi địa, như thế rét lạnh, cuối cùng còn không có zombie, cái này không có ý nghĩa. Nơi này cũng không nhỏ a, làm như thế nào tìm quỷ thương a? Hạ Thiên hướng xung quanh nhìn một vòng, nếu như một chút tìm kiếm nơi này, cũng cần không ít thời gian. Bạch! Có người! Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác có người ngay tại hướng nơi này đánh tới chớp nhoáng. Hạ Thiên nhướng mày, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước ngay tại bôn tập tới người kia thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Đạp! Đối diện người kia trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trước mặt ngươi là ai? Ta gọi Hạ Thiên, ngươi là quỷ thương sao? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Hạ Thiên thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ cái kia Hạ Thiên đối phương hiển nhiên cũng là sững sờ. Đệ nhất cao thủ không tính là, bất quá ta cho rằng ngươi nghe nói cái kia Hạ Thiên hẳn là ta. Hạ Thiên không có phủ nhận. Ta là quỷ thương, ngươi tìm ta làm gì? Quỷ thương nói thẳng. Cuối cùng tìm tới ngươi, vì tìm ngươi, ta chạy một chuyến núi Khô Lâu, lại chạy nơi này, nếu như lại tìm không đến ngươi, ta liền muốn đi chôn xương chi địa. Hạ Thiên phi thường im lặng nói. Ngươi thế mà biết cái này ba cái địa phương, ai nói cho ngươi? Quỷ thương hỏi. Ngô lão quỷ, ta vì tìm ngươi, đặc địa đến hỏi hắn, hắn nói cho ta, ngươi có thể sẽ ẩn hiện tại cái này ba cái địa phương. Hạ Thiên nói. Ân, quỷ thương gật đầu. Ngươi đi núi Khô Lâu, nhìn thấy không mặt sao? Không mặt đó là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Chính là khuôn mặt bên trên cái gì cũng không có, chỉ có há miệng, vóc dáng rất thấp ra hỏa. Trong miệng của hắn sẽ phát ra quỷ dị tiếng khóc, là thần hồn công kích. Quỷ thương nói. Tiếng khóc ta nghe được, nhưng người cũng không có tìm được. Hạ Thiên nói. Tung tích của hắn không tốt xuất hiện, ta tìm hắn hơn 100 lần, nhìn thấy hắn 3 lần, nhưng đều bị hắn chạy. Quỷ thương giải thích nói. Ngươi muốn bắt hắn? Hạ Thiên hỏi. Ân, không bắt hắn, chờ hắn trưởng thành, thiên trận đại lục liền muốn tao ương, đương nhiên. Ta cũng không phải cái gì cứu vớt thiên trận đại lục thánh nhân, ta sở dĩ muốn bắt hắn, là bởi vì hắn cùng ta có một ít quan hệ. Quỷ thương sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Thiên. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta ngươi tìm ta làm gì chứ, sẽ không là đến đoạt ma thương a? Hết chương 7771. Chương 7772 vô diện đồng. Người đang FPO. Quỷ thương hiển nhiên là đang nói giỡn. Từ khi Hạ Thiên nói là Ngô lão quỷ nói cho hắn biết cái này ba cái địa phương về sau, quỷ thương đối với hắn liền không có bất kỳ lòng đề phòng. Hiển nhiên quỷ thương vẫn là vô cùng tín nhiệm Ngô lão quỷ. Vì lẽ đó hắn cho rằng, Ngô lão quỷ muốn nói cho người này, vậy người này liền tuyệt đối không có vấn đề. Vương Tâm hiện tại đang tìm 8 vũ khí, đoạn thời gian trước cũng tập kích Ngô gia, ta cho là hắn sớm muộn cũng sẽ tìm tới ngươi, vì lẽ đó ta nghĩ tại bên cạnh ngươi chờ hắn tới. Hạ Thiên nói ra mục đích của mình. Hắn tìm quỷ thương thời gian dài như vậy. Chính là vì chờ đợi Vương Tâm a. Chờ Vương Tâm tới tìm kiếm 8 vũ khí thời điểm, chính là hắn chém giết Vương Tâm thời điểm. Đến lúc đó Đinh Nguyệt cũng có thể nhắm mắt. Vương Tâm là vương gia cái kia tân gia chủ sao? Nghe nói là độ kiếp cao thủ đi. Quỷ thương nói. Chính là hắn, Hạ Thiên nói. Cần ta làm cái gì? Quỷ thương hiển nhiên không phải một cái cuồng vọng tự đại người. Cái gì đều không cần làm, không nên rời bỏ ta quá xa, đây là của ta đưa tin phù, nếu như đột nhiên có việc đi rời ra, ngay lập tức cho ta biết, sau đó chính là chờ Vương Tâm tới, Vương Tâm vừa xuất hiện, ngươi liền có thể đi. Hạ Thiên hết sức chăm chú nói. Mặc dù quỷ thương cũng coi là một cái cao thủ cường hãn, nhưng hắn tự nhận là mình cũng không phải là Hạ Thiên cùng Vương Tâm những người này đối thủ. Tốt, ta nghe ngươi, bất quá gần nhất ta còn thực sự có không ít sự tình, hiện tại chúng ta chỗ cái này đánh mất chi địa, có một cái quỷ đầu, ta truy sát hắn mấy ngàn năm, đều không thể thành công, vừa vặn ngươi đã đến, giúp đỡ chút đi. Quỷ thương cũng là một cái phi thường không khách khí người a, nhìn thấy Hạ Thiên ở đây, hắn cũng là trực tiếp cầu hỗ trợ. Hạ Thiên cao thủ như vậy ở đây, hắn không cần mới là gặp quỷ đâu. Không có vấn đề, Hạ Thiên gật đầu. Như là đã tới, hơn nữa còn là cầu mong gì khác Quỷ Thương hỗ trợ, vậy hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt Quỷ Thương. Ân, vậy ta liền giới thiệu cho ngươi một chút tang thi chi địa đi, ngươi khẳng định hiếu kỳ nơi này vì cái gì không có zombie, vì cái gì còn gọi là tang thi chi địa đi. Quỷ Thương nói ra Hạ Thiên trong lòng một văn, sau đó tiếp tục nói ra như thế nói với ngươi đi, cái gọi là tang thi chi địa, trước kia cũng không phải là dạng này, năm đó nơi này zombie tung hoành, những này zombie đều là bị người nghiên cứu ra được, về sau bọn hắn trêu chọc một vị phi thường không tầm thường tồn tại, sau đó vị kia siêu cấp cao thủ liền đem nơi này triệt để đóng băng, cũng làm cho nơi này thời tiết biến thành như bây giờ, lâu dài tuyết rơi, mà tất cả zombie đều bị phong ấn ở dưới mặt đất. Cái này cần là đa nhiêu người, mới có thể khống chế như thế lớn thời tiết a. Hạ Thiên mặc dù cũng nhận biết Thiên Hậu Giả dạng này sử dụng thời tiết tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng Hạ Thiên cho rằng, liền xem như Thiên Hậu Giả cũng tuyệt đối làm không được. Không biết, bất quá là năm đó cái người điên kia tiến sĩ ở đây lưu lại một cái phiền toái, đó chính là quỷ đầu. Quỷ Thương nói. Vô diện, quỷ đầu, đều là kỳ quái danh tự a, mai cốt chi địa sẽ không cũng có một người là ngươi muốn đối phó a? Hạ Thiên hỏi. Trước đó hắn nghe Ngô lão quỷ nói, Quỷ Thương chính là vì áp chế ma thương mới có thể tới ba cái địa phương, nhưng hiện tại xem ra, trong này còn giống như có những chuyện khác a. Cái này đều bị ngươi đoán được a. Quỷ Thương bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không sợ ngươi chê cười, kỳ thật đi, ta không phải nhân loại bình thường, ta cùng vô diện, quỷ đầu cùng bạch cốt đều là bị người nghiên cứu ra được. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là một mặt hắc tuyến, có thể ngươi rất bình thường a. Ân. Bởi vì bản thể của ta là nhân loại, mà năm đó cái người điên kia tiến sĩ đem thân phận của ta phân làm bốn bộ phận, vô diện, quỷ đầu cùng bạch cốt đều là một bộ phận của thân thể ta, ta chỉ có đem bọn hắn một lần nữa thu hồi trong cơ thể của ta, ta mới xem như một con người thực sự. Quỷ Thương nói. Hạ Thiên xem như minh bạch. Thiên trận đại lục lên bất luận cái gì một cao thủ, đều có thuộc về mình bí mật a. Nghe vào rất phiền phức, bất quá ngươi tìm tới bọn hắn, ta có thể giúp ngươi bắt. Hạ Thiên nói, lúc trước hắn nghe được cái kia tiếng khóc thời điểm, cũng là bởi vì tìm không thấy đối phương, vì lẽ đó cũng liền không có biện pháp, nhưng bây giờ đã Quỷ Thương có thể có biện pháp, cái kia Hạ Thiên đi theo hắn nhìn xem náo nhiệt liền tốt. Thời điểm mấu chốt ra tay giúp đỡ. Ba tên này hiện tại cũng phi thường khôn khéo, chúng ta mấy lần chiêu về sau đều không thế nào lộ diện, bất quá có một chút, bọn hắn là tuyệt đối không thể rời đi cái này ba cái địa phương. Nếu như rời đi, vậy bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Quỷ Thương nói. A, ta nghe Ngô lão quỷ nói, người ở loại địa phương này có thể áp chế ma thương lực lượng. Hạ Thiên Tuân hỏi. Cũng coi là đi, bất quá nguyên bản liền không tồn tại cái gì áp chế ma thương, chính ta bản thân liền là một cái ma thể, vì lẽ đó không quản ma thương bên trong lớn bao nhiêu ma khí, đối với ta mà nói, cũng không tính là cái gì. Quỷ Thương tay phải vung lên. Ma thương xuất hiện ở trong tay của hắn, năm đó ta thu hoạch được chuôi này ma thương thời điểm, ta liền cảm giác chuôi này ma thương quả thực chính là rất thích hợp ta. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Như vậy đi, cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày này ta bố trí một chút, tìm tới hắn, bất quá hắn phản ứng rất nhanh, cho nên chúng ta nhất định phải xuất thủ rất nhanh, nếu không hắn sẽ trong nháy mắt chạy thoát. Quỷ Thương đã đối phó 3 tên này đã nhiều năm như vậy, vẫn luôn không thành công. Cái này cũng không thể nói rõ hắn thực lực không mạnh, mà là đối phương hiểu rất rõ Quỷ Thương tất cả năng lực. Vì lẽ đó Quỷ Thương muốn đối phó bọn hắn cũng là phi thường khó khăn. Ngươi nếu là đem cái này 3 thứ gì đều thu hồi thể nội, có phải hay không là ngươi thực lực cũng sẽ tăng lên a? Hạ Thiên phi thường tò mò hỏi. Ân, đều thu hồi lại, ta hẳn là độ kiếp là không hề có một chút vấn đề. Quỷ Thương nói. Lợi hại, Hạ Thiên không nói gì thêm. 3 ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua. Quỷ Thương cũng là vẫn luôn đang bận rộn, Hạ Thiên thì là tựa ở nơi đó uống rượu. Nhanh, ta dự tính hắn mau ra đây. Quỷ Thương cũng là phi thường chờ mong, hắn thật vất vả có thể đụng tới Hạ Thiên dạng này cường lực giúp đỡ, làm sao lại bỏ lỡ đâu. Chờ đợi. Hạ Thiên cũng liền dạng này chờ đợi. Rất nhanh. Hắn liền cảm ứng được một đạo khí tức. Bất quá Quỷ Thương cũng ngăn lại hắn. Đối với hắn lắc đầu, hiển nhiên là đối phương mặc dù đi ra, nhưng bây giờ nếu như xuất thủ, vậy đối phương liền nhất định sẽ chạy thoát, vì lẽ đó bọn hắn còn phải đợi. Quả nhiên, Hạ Thiên cảm ứng được cái này khí tức vô cùng cẩn thận, trước trước sau sau mấy lần. Cứ như vậy, Cái kia khí tức trọn vẹn ở nơi đó động nửa ngày tả hữu thời gian, hắn rốt cục hướng về phía trước từng chút một, mà quỷ thương cũng là y nguyên không có để Hạ Thiên động thủ. Lại qua nửa ngày, vật kia rốt cục động. Nhanh. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Bất quá quỷ thương vẫn là không có để Hạ Thiên động thủ. Quả nhiên. Cái kia khí tức xông lên nháy mắt lại chạy về. Bất quá Hạ Thiên cảm giác, thứ này lập tức liền muốn lên câu. Quả nhiên. Mắc câu rồi, quỷ thương hưng phấn nói. Lúc này vật kia đang bị một cái cỡ nhỏ trận pháp vây khốn, bất quá trận pháp này khốn không được mấy giây. Bọn hắn nhất định phải nhanh chóng xông đi lên. Ầm ầm. Liền tại bọn hắn lập tức sẽ xông đi lên thời điểm. Một đạo to lớn bạo tạc lực trực tiếp đem cái kia cỡ nhỏ trận pháp nổ tung. Hết chương 7772. Chương 7773 Trảm Vương Tâm. Người đang FPO. Cái gì? Quỷ thương lập tức giật mình, sau đó trên mặt của hắn tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, đã nhiều năm như vậy, hắn thật vất vả khoảng cách thành công gần như vậy, có thể hắn không nghĩ tới, cuối cùng thế mà phát sinh chuyện như vậy, mình vất vả lâu như vậy, thế mà bị đối phương trực tiếp nổ tung. Phốc. Một thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại quỷ đầu bên cạnh, trực tiếp đem quỷ đầu bắt lấy. Vương Tâm. Người này không phải người khác, chính là Vương Tâm, ánh mắt của hắn cũng là thuận nhìn lại, vừa hay nhìn thấy quỷ thương ngươi hẳn là quỷ thương đi, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như rất muốn thứ này a, vậy liền làm giao dịch đi. Quỷ thương sắc mặt triệt để lạnh xuống. Quả nhiên tới. Hạ Thiên trước đó cũng đã nói, Vương Tâm sẽ đến đuổi giết hắn, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, Vương Tâm thế mà tới nhanh như vậy. Ngươi muốn thế nào? Quỷ thương hỏi. Ta không muốn thế nào. Ta chỉ là muốn ngươi ma thương mà thôi, vô cùng đơn giản, ngươi cho ta ma thương, ta cho ngươi cái vật nhỏ này, mà lại ta cam đoan không giết ngươi. Vương Tâm phi thường đại khí nói. Hắn lúc này, toàn thân trên dưới tất cả đều là thượng vị giả khí tức. Hắn là độ kiếp cao thủ. Toàn bộ thiên trận đại lục bên trên, hắn có thể nhìn xuống hết thảy. Mà lại sớm muộn toàn bộ thiên trận đại lục đều là hắn. Nếu như ta muốn chạy trốn. Ngươi cảm thấy ngươi có thể bắt lấy ta sao? Quỷ thương trực tiếp hỏi. Ngươi trốn không thoát, người của ta đều ở phía sau, ngươi chỉ có thể chạy về phía trước, một con đường, thẳng tắp đuổi, cái kia không quản ngươi chạy đến chỗ nào đều vô dụng, trở về chạy, ngươi liền sẽ đụng vào thủ hạ của ta, kết quả cũng giống nhau, không cần lãng phí mọi người thời gian. Vương Tâm phi thường tùy ý nói. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn cho là mình thực lực vô cùng cường hãn. Vì lẽ đó hắn mới dám tự mình một người trước xông tới. Bây giờ nhìn lên trước mặt quỷ thương, hắn càng là không để vào mắt. Liền thiên hạ đệ nhất thương mô lão quỷ đều bị hắn đánh bại, hắn như thế nào lại quan tâm một cái nho nhỏ quỷ thương đâu. Hiện tại quỷ thương trong mắt hắn căn bản cũng không tính là gì. Nhiều nhất xem như một cái bình thường gia chủ thực lực. Tốt, vậy ngươi có bản lĩnh liền đuổi theo đi, quỷ thương sau khi nói xong. Thân thể trực tiếp hướng về phía trước chạy đi. Nhìn thấy quỷ thương chạy trốn. Vương Tâm trên mặt lộ ra khinh thường. Hắn thấy, quỷ thương tất cả động tác căn bản chính là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mình tiếp xuống liền có thể nhẹ nhõm đuổi kịp hắn, cuối cùng đem đối phương chém giết ở đây. Đã ngươi mình muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vương Tâm thân thể khẽ động, trực tiếp đuổi theo, hắn đối với mình tốc độ phi thường hài lòng. Rất nhanh. Hắn liền đi tới quỷ thương phía trước, sau đó một cái hồi toàn cước, muốn trực tiếp đem quỷ thương đá bay. Hắn tin tưởng, mình lần này liền có thể để quỷ thương thân thể kịch liệt đau nhức, sau đó mình nhẹ nhõm đem quỷ thương giẫm tại dưới chân. Nguy hiểm. Đúng lúc này, hắn độ kiếp kỳ đặc hữu tính cảnh giác đột nhiên nói cho hắn biết gặp nguy hiểm. Có thể hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, một cái nho nhỏ quỷ thương, có thể mang đến cho mình dạng gì nguy hiểm. Ngay tại hắn phản ứng thời điểm, trên thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ kịch liệt đau nhức. Một đạo thân ảnh màu bạc trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà tại hắn lui lại thời điểm, hắn cũng là thấy rõ ràng thân ảnh màu bạc chủ nhân. Hạ Thiên. Hắn thấy được Hạ Thiên, tại hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, trong lòng căng thẳng, mặc dù hắn vẫn cho rằng, chính diện chống lại, chỉ cần mình cẩn thận một chút lời nói, cái kia Hạ Thiên không thể nào là đối thủ của hắn. Thế nhưng là khi nhìn đến Hạ Thiên giờ khắc này, hắn vẫn là chột dạ. Lúc này hắn cũng là vội vàng điều động tiên lực lượng, đi khống chế thân thể của mình. Hồng ưng. Đúng lúc này, hắn lần nữa thấy được đầu kia to lớn hồng ưng. Lúc ấy tại Bách Gia hội nghị thời điểm, hắn liền thấy qua đầu này hồng ưng. To lớn hồng ưng trực tiếp đánh tới hắn. Cút ngay cho ta, Vương Tâm thân thể nguyên bản là bị Hạ Thiên đánh lui trạng thái, lúc này làm A nhìn thấy to lớn hồng ưng xông về phía mình thời điểm, hắn cũng là dùng hết mình tiên lực lượng, muốn đem trước mặt hồng ưng đánh bay. Ầm ầm. Khi hắn tiên lực lượng va chạm phía trên hồng ưng thời điểm, hồng ưng quả nhiên bị đánh bay. Có thể đồng thời, hắn cũng là cảm giác được hậu tâm của mình mát lạnh. Không thể nào, của ta tiên lực lượng không có khả năng bị phá mất. Vương Tâm trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, hắn cảm giác được trên thân thể truyền đến đau đớn. Ầm. Lúc này hắn cũng là nháy mắt trở lại công kích. Ma kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, cùng này thông chi, tràn ngập tiên lực lượng công kích trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, lần này trong công kích tất cả đều là tiên lực lượng. Vô tận tiên lực lượng phảng phất là muốn thôn phệ hết thảy. Đây là hắn toàn lực một kích, hắn tin tưởng, Hạ Thiên tuyệt đối tránh không thoát. Đại giới. Tập kích hắn, là phải có đại giới, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên là thế nào làm được, nhưng ở giờ khắc này, hắn đã lập tức liền muốn đem Hạ Thiên chém giết Hạ Thiên về sau, hắn cũng có thể chiêu cáo thiên hạ, để hết thảy mọi người tất cả đều minh bạch, hắn Vương Tâm mới là thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ, không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn chống lại. Một kích này, không có người có thể né tránh đi qua. Cẩn thận quỷ thương vội vàng hô. Vị trí này, không quản Hạ Thiên sử dụng biện pháp gì, cũng không thể né tránh được. Độ kiếp cao thủ chính là độ kiếp cao thủ. Đây quả thực là tất sát một kích. Chung quanh phong tuyết biến đổi lớn, nhận Vương Tâm tiên lực lượng thay đổi, biến thành từng đạo băng chùy, những này băng chùy cũng là Vương Tâm hậu chiêu, chờ hắn công kích đánh xuống về sau, băng chùy liền có thể triệt để chém giết Hạ Thiên. Đến lúc đó không quản Hạ Thiên có dạng gì đào mệnh thủ đoạn, đều sẽ chết ở trong tay của hắn. Vinh quang. Tại thời khắc này, hắn cảm giác mình vinh quang gia thân, trở thành thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ. Hạ Thiên, đi chết đi cho ta. Vương Tâm hét lớn một tiếng, lúc này công kích của hắn đã đánh vào Hạ Thiên trên thân. Ầm. Vô cực. Tất sát một kích, lại bị Hạ Thiên vô cực chặn lại. Mà lại Hạ Thiên tại vô cực ngăn trở Vương Tâm công kích một khắc này, phía sau hắn cánh chim nháy mắt biến thành từng đầu màu đen cự long. Hắc lôi. Những này màu đen cự long trực tiếp đánh tới hướng trước mặt Vương Tâm. Ầm ầm. Cái gì? Vương Tâm nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà sử dụng ra Vũ Hắc Y Hắc Lôi. Không thể không nói, Vũ Hắc Y Hắc Lôi uy lực vẫn là vô cùng lớn, chỉ bất quá trước đó Vũ Hắc Y cũng không có thể đem Hắc Lôi uy lực lớn nhất phát huy ra, bởi vì chính Vũ Hắc Y khống chế Hắc Lôi lực lượng không đủ. Có thể Hạ Thiên khác biệt, để Hạ Thiên nắm giữ Hắc Lôi. Vậy liền hoàn toàn khác nhau a. Bạch. Hạ Thiên thân thể nháy mắt lui lại. Cùng lúc đó, hồng ưng một lần nữa đập ra ngoài. Hồng ưng ném ra đi về sau, hạ thể cái kia công kích vẫn là không dừng lại chút nào. Mà là tiếp tục công kích. Hắn người mặc thiên long tiên áo giáp. Đem mình tất cả lực lượng tất cả đều đánh ra ngoài. Vương Tâm, hôm nay, người nhất định vẫn lạc tại cái này. Tuyết Trung Ương Hạ Thiên cũng thời gian nghĩ mình lực lượng hoàn toàn đánh ra ngoài. Hết chương 7773. Chương 7774 giết hắn. Người đang FPO. Đối phó độ kiếp cao thủ, Hạ Thiên có thể tuyệt đối sẽ không chủ quan. Có thể sử dụng cường lực công kích, hắn đều muốn ngay lập tức đánh đi ra, chỉ có đem tất cả công kích tất cả đều đánh đi ra, hắn mới có thể càng thêm có được tự tin. Giết. Hủy diệt. Tất cả hủy diệt công kích tất cả đều xung kích lại với nhau. Không được, tại Hạ Thiên công kích đánh đi ra thời điểm, hắn cũng đột nhiên có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Thuấn di. Hắn vô cực chỉ có thể sử dụng một lần. Hiện tại loại nguy cơ này làm cho hắn cảm giác chỉ cần bị trúng đích, vậy liền nhất định sẽ xảy ra chuyện. Thật vất vả có chém giết Vương Tâm cơ hội, hắn cũng không muốn bỏ qua. Nhưng bây giờ, hắn trước hết bảo toàn chính mình. Ầm ầm. Tại Hạ Thiên rời đi nơi đó thời điểm, hắn vừa rồi vị trí cũng là triệt để vỡ vụn, lúc này nơi này bông tuyết bay tán loạn. Mặt đất cũng là bị tạc ra một cái hố to. Tiên lực lượng bốn phía. Hạ Thiên, ta muốn giết ngươi, Vương Tâm phẫn nộ hô. Hắn lúc này cũng là toàn thân máu tươi. Máu thịt be bét. Thân thể rất nhiều nơi đều lộ ra xương cốt, nội tạng đều rơi lả tả trên đất. Bộ dáng vô cùng dọa người. Máu tươi nhỏ xuống tại mặt đất tuyết trắng cùng mặt băng phía trên, hiện tại Vương Tâm đan điền đều bại lộ ở bên ngoài. Cơ hội tốt, Hạ Thiên thân thể khẽ động. Trong tay Hồng Ưng trực tiếp đâm về phía Vương Tâm đan điền, lúc này nếu như đan điền phá, Vương Tâm nhục thân tất hủy. Cơ hội tốt như vậy, Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Ngay tại Hạ Thiên xông đi lên thời điểm, mấy tên Bách Gia gia chủ nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thiên phía trước, ngăn cản Hạ Thiên. Mấy cái này Bách Gia gia chủ ở giữa phối hợp vô cùng tốt, bọn hắn trong cùng một lúc khống chế được Hạ Thiên thân thể tất cả bộ vị, cản trở Hạ Thiên bước chân tiến tới, đồng thời còn có người đem Vương Tâm bảo hộ tại đằng sau. Vương Tâm viện quân đến. Trước đó Vương Tâm cuồng vọng tự đại. Vì lẽ đó tự mình một người đến đây, đây cũng là dẫn đến hắn kém chút chết ở chỗ này nguyên nhân. Nhưng đồng dạng, độ kiếp cao sau chính là độ kiếp cao thủ, đụng phải Hạ Thiên nhiều như vậy công kích, thế mà cũng chưa chết. Hạ Thiên mặc dù đã thương thân thể của hắn, nhưng hắn đan điền vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian, còn có thể triệt để khôi phục. Hạ Thiên, ta muốn giết ngươi. Hiện tại Hạ Thiên biểu lộ vô cùng dữ tợn, mặt của hắn đều đã bị hủy không sai biệt lắm, vì lẽ đó biểu lộ nhìn qua càng thêm khủng bố. Thất bại. Vương Tâm thất bại. Lúc trước hắn vẫn cho rằng, nếu như là đơn đấu, mình khẳng định không thể so Hạ Thiên chênh lệch. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Lần này, hắn thế mà thua thảm như vậy. Đương nhiên, hắn hiện tại vẫn là cho rằng là Hạ Thiên đánh lén hắn, vì lẽ đó hắn mới có thể trúng chiêu. Oán hận. Cặp mắt của hắn bên trong tất cả đều là oán hận. Hiện tại hắn hận không thể đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi. Hắn là cỡ nào muốn chém giết Hạ Thiên? Nếu như ánh mắt có thể giết người, hiện tại Hạ Thiên đã bị hắn ngược ngàn vạn lần. Tay cầm quạt lông nam tử cũng là vội vàng cho Vương Tâm ăn vào một chút đan dược. Có thể Vương Tâm vẫn là liền đẩy ra nam tử kia, trong tay của hắn xuất hiện ma kiếm, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Lửa giận. Hiện tại Vương Tâm, quả thực chính là bị lửa giận che giấu. Đi, tay cầm quạt lông nam tử la lớn. Siêu. Lúc này Hạ Thiên cũng đã vọt lên, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn đã đem quỷ đầu ném cho bên cạnh quỷ thương, mà quỷ thương cũng không có tham gia đến bây giờ nơi này chiến đấu, bởi vì hắn biết, cái này cấp bậc chiến đấu, đã không phải là hắn có thể tham dự, mà lại lúc này hắn cũng nhìn thấy trong truyền thuyết Hạ Thiên đến tột cùng là đến cỡ nào cường hãn. Trước đó đều là nghe nói mà thôi. Hiện tại mới thật sự là thấy được. Đáng sợ. Hắn thế mà đem một cái độ kiếp cao thủ cho đánh thành dạng này. Mặc dù là đánh lén, nhưng ở giữa có mấy lần thế nhưng là phi thường mạo hiểm, liền hắn đều cho rằng Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Hạ Thiên chẳng những còn sống, hơn nữa còn thành công phản kích, đem Vương Tâm cho đánh thành dạng này. Thật là lợi hại, quỷ thương hiện tại cũng là triệt để đối Hạ Thiên chịu phục. Hạ Thiên xông đi lên thời điểm, bảo hộ Vương Tâm mấy người cũng là trực tiếp ngăn cản Hạ Thiên. Đi nhanh một chút, những cái kia Bách Gia gia chủ cùng cao thủ cũng là vội vàng hô. Vương Tâm là bọn hắn hy vọng. Vương Tâm còn sống, bọn hắn liền có cơ hội độ kiếp, có cơ hội tiến thêm một bước, tương lai thậm chí có thể trở thành cao thủ đứng đầu nhất. Nhưng nếu như Vương Tâm chết, vậy bọn hắn liền không còn có cái gì nữa, mà lại bọn hắn cũng giống vậy là chết, Hạ Thiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ, mà lại bọn hắn cũng đều là muốn độ kiếp rồi. Lấy bản lãnh của bọn hắn, là không cách nào độ kiếp thành công. Vì lẽ đó hiện tại, bọn hắn cũng đều là toàn tâm toàn ý tại bảo vệ Vương Tâm. Quả nhiên, loại này thề sống chết một trận chiến Bách Gia gia chủ cùng trước đó lẫn nhau tính toán, cũng không nguyện ý xuất lực. Bách Gia gia chủ năng lực chiến đấu hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Oanh oanh, Hạ Thiên mấy hiệp đi lên, căn bản cũng không có cơ hội đánh lén. Hừ, Hạ Thiên trùng điệp hừ một tiếng, đã tập kích không được, vậy liền chính diện xung phong. Giết. Hạ Thiên tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã xông đi lên. Trong tay Hồng Ưng trực tiếp chém về phía những cái kia Bách Gia cao thủ. Đương đương. Mấy hiệp xuống tới, Hạ Thiên cũng là đánh lui mấy người, bất quá thực lực của những người này cũng đều là cường hãn vô cùng, bọn hắn tại bị Hạ Thiên đánh lui thời điểm, những người khác nháy mắt bổ vị. Giao cho ta đi, Hồng Phượng thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Lúc này, Hạ Thiên sau lưng màu đen lông vũ cũng là bay thẳng ra. Hơn vạn đến lông vũ trực tiếp thẳng hướng chung quanh những cao thủ kia. Cẩn thận, hắn muốn đánh lén các ngươi, cái kia lông vũ phía trên có vũ hắc y hắc lôi lực lượng. Vương Tâm la lớn. Trước đó hắn đúng là xem thường những này Bách gia gia chủ. Hắn cho rằng, những này Bách gia gia chủ chẳng qua là bên cạnh hắn tiểu lâu la mà thôi, nhưng bây giờ những này Bách gia gia chủ tất cả đều liều mạng đồng dạng bảo hộ hắn, cũng là để hắn vô cùng cảm động, lúc này hắn đã âm thầm quyết định. Chờ mình tương lai lên như diều gặp gió, mình tuyệt đối sẽ không quên những người này. Ken két. Đen lôi thuấn ở giữa đánh lén chung quanh những cái kia Bách gia gia chủ. Mặc dù bọn hắn đều dùng nhanh nhất phương thức đi chống cự hắc lôi. Nhưng hắc lôi vẫn là để thân thể của bọn hắn có một nháy mắt tê liệt. Giết. Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, mặc dù trong chớp nhoáng này hoàn toàn không đủ để hắn chém giết những này Bách gia gia chủ. Nhưng có thể trọng thương mấy người cao thủ, chỉ cần bọn hắn thụ thương, cái kia Hạ Thiên liền có thể nhanh chóng tìm cơ hội. Giết hắn, Vương Tâm nhìn về phía bên cạnh mình cái kia tay cầm quạt lông người. Vẫn là đi đi, cái kia tay cầm quạt lông nam tử nói. Ta nói giết hắn, Vương Tâm phẫn nộ hô. Tốt ga nam tử kia nhìn thấy Vương Tâm kiên quyết như vậy dáng vẻ, cũng chỉ có thể gật đầu. Hạ Thiên, người cũng dám đánh lén ta, tiếp xuống chúng ta nhiều người như vậy. Liền muốn cùng một chỗ công kích ngươi, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được tuyệt vọng. Vương Tâm la lớn. Hết chương 7774. Chương 7775 tới cứng. Người đang FPO. Xong. Tất cả cao thủ trong cùng một lúc xông về Hạ Thiên. Vương Tâm cũng giống như vậy. Mặc dù bây giờ hắn đã làm trọng thương. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Liền xem như hiện tại Vương Tâm hiện tại bộ dáng này, hắn muốn chém giết một cái Bách gia gia chủ vẫn là không có vấn đề, mà lại mặc dù vừa rồi hắn tiên lực lượng tiêu hao vô cùng lớn, nhưng trên thực tế, hắn tiên lực lượng vẫn phải có, tiên lực lượng không quản từ lúc nào, đối với độ kiếp trở xuống đều là lớn nhất sát thương năng lực. Bạch. Quạt lông. Nam tử kia kích động trong tay mình quạt lông. Không tốt, Hạ Thiên thân thể cũng là vội vàng lui lại. Thế nhưng là ngay tại hắn lui lại thời điểm, hắn cũng là cảm giác được thân thể của mình rất nặng. Hắn sử dụng cũng là bán tiên khí, cùng của ta bán tiên khí giống như có kém không nhiều đồng dạng tác dụng, của ta bán tiên khí là trọng lực, hắn không có khả năng đồng dạng là trọng lực, vì lẽ đó ta lui lại thời điểm nhận lực cản hẳn là hắn cố ý an bài, vậy ta hướng những phương hướng khác trốn, hẳn là liền không thành vấn đề. Hạ Thiên trong nội tâm nhanh chóng tính toán. Hắn tuyệt đối không tin. Đối phương bán tiên khí cùng mình bán tiên khí giống nhau là trọng lực. Quả nhiên, tại hắn lướt ngang thời điểm, loại kia lực cản biến mất. Hắn bán tiên khí là quần công, đơn thể lực công kích không phải rất mạnh, mà lại hắn nhất định phải dự phán người muốn hướng phương hướng nào chạy trốn, hắn chỉ có thể phong tỏa một cái phương hướng, vì lẽ đó chỉ cần ngươi cảm giác được phương hướng nào hơi khó khăn, vậy liền lập tức đổi phương hướng, liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn cũng là tại phân tích đối phương bán tiên khí năng lực. Đã trong tay đối phương có một kiện bán tiên khí, vậy bọn hắn liền nhất định phải cẩn thận một chút. Trước phân tích ra bán tiên khí năng lực, dạng này bọn hắn mới có thể tốt hơn tác chiến. Bán tiên khí. Uy lực vô cùng lớn, cho dù là một người bình thường cầm, cũng có khả năng miểu sát một cái đế cấp 2 thập phẩm cao thủ. Chém. Vương Tâm nhìn đúng thời cơ. Cũng là trực tiếp chém về phía Hạ Thiên. Cao thủ khác công kích cũng là nhanh vô cùng. Không được, không thể như thế đánh, nếu như thế đánh xuống, vậy ta liền muốn bị thua thiệt, mặc dù Thiên Long tiên áo giáp rất lợi hại, nhưng cũng không phải vô địch, xung quanh những cao thủ này quá phiền toái, ta trước hết tiêu diệt bọn hắn, sau đó lại nghĩ biện pháp đánh lén Vương Tâm, hiện tại Vương Tâm nơi đó không dễ dàng đánh lén. Hạ Thiên cảm giác lần này những này Bách gia cao thủ trở nên đều không giống. Đặc biệt là những cái kia Bách gia gia chủ, từng cái là thật đang liều mạng a. Mà lại một điểm khe hở cũng không cho Hạ Thiên lưu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có đến vài lần, Hạ Thiên đều bày ra liều mạng tư thế, chính là muốn dọa lùi đối phương, nhưng đối phương đồng dạng tại cùng Hạ Thiên liều mạng, phảng phất như là muốn cùng Hạ Thiên đồng quy vu tận đồng dạng. Trường hợp như vậy hiển nhiên không phải Hạ Thiên có thể tiếp nhận. Trước kia trong mắt hắn, Bách gia các gia chủ mỗi một cái đều là vì tư lợi, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng thay người khác bán như vậy mạng. Mặc dù bọn hắn đều theo Vương Tâm, nhưng bọn hắn trong lòng của những người này từng cái khẳng định đều là vô cùng cẩn thận. Vương Tâm thế nhưng là nổi danh tâm ngoan thủ lạt. Bọn hắn những người này, làm sao lại thay Vương Tâm bán mạng? Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy chính là, những người này chẳng những nói Vương mới bán mạng, mà lại từng cái là thật hung hãn không sợ chết ha. Có thể là ngươi đem bọn hắn ép quá gấp, vì lẽ đó bọn hắn cho rằng, nếu như không bảo vệ Vương Tâm, bọn hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, danh tiếng của ngươi quá lớn, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể làm như thế, bởi vì cho dù là bọn hắn chết trận, phía sau bọn họ còn có gia tộc cao thủ có thể tiếp nhận bọn hắn, đây chính là bọn họ sau cùng ý nghĩ. Hồng Phượng nhắc nhở, cây cao chịu gió lớn. Hạ Thiên hiện tại là thiên trận đại lục bên trên nổi danh nhất người. Danh xưng thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ. Tại đối phó người khác thời điểm, người nơi này khả năng vẫn sẽ có chút lười biếng cùng nhường. Nhưng những người này minh bạch, bọn hắn cùng Hạ Thiên chiến đấu, nếu như lười biếng một lát, đều có thể sẽ bị Hạ Thiên chém giết ở đây, vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối phải cẩn thận một chút. Bất quá những này Bách gia gia chủ chung quy là phiền phức. Hạ Thiên nói. Hắn hiện tại không quản công kích người nào, xung quanh những người khác cũng sẽ ở ngay lập tức bổ vị, để hắn không có cơ hội. Tới cứng a, Hồng Phượng nói. Tới cứng. Tốt a, cũng chỉ có thể tới cứng, mặc dù tiêu hao lớn một chút, bất quá chỉ cần xử lý bọn hắn, ta có rất nhiều thời gian có thể nghỉ ngơi khôi phục. Hạ Thiên hiện tại buồn bực nhất chính là tiên thạch dùng hết, nếu như không phải tiên thạch dùng hết, vậy hắn sử dụng mình bán tiên khí lực lượng, cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Giết. Hồng Phượng cũng không nói nhảm, hắn ngay lập tức trực tiếp sử dụng ra hắc lôi lực lượng. Hiện tại hắn thế nhưng là hoàn mỹ hấp thu tiểu hắc long lực lượng. Hắc lôi lại thêm hắn vỗ sát, uy lực thế nhưng là lớn vô cùng. Rầm rầm rầm. Hắc lôi. Vô tận màu đen lôi long trực tiếp thẳng hướng chung quanh những này Bách gia cao thủ. Hồng ưng. Lúc này Hồng ưng cũng là nháy mắt to lớn hóa. Trực tiếp đánh tới hướng trước mặt Vương Tâm cùng tay cầm quạt lông hai người kia là phiền toái lớn nhất, hiện tại Hạ Thiên trước khống chế lại hai người bọn họ, sau đó lại đi đánh lén những người khác. Trên người hắn có thiên long tiên áo giáp. Thực lực tổng hợp đều đã thật to tăng lên. Tại đen lôi long công kích xung quanh những cao thủ kia thời điểm, cũng chính là hắn tập kích thời điểm. Loại này cường ngạnh tính phương thức công kích Hạ Thiên là rất ít khi dùng. Nhưng chỉ cần dùng đến uy lực cũng là lớn vô cùng. Vừa rồi hắn chính là dùng cường ngạnh tính công kích kém chút chém giết độ kiếp cao thủ Vương Tâm. Đây cũng quá đáng sợ đi, xa xa quỷ thương khóe miệng tại rút ra. Hắn xem như gặp qua cường giả ở giữa chiến đấu, nhưng bây giờ trường hợp như vậy, hắn đời này cũng không thấy qua a. Lúc trước hắn còn tại cùng Ngô Lão Quỷ tranh đoạt thiên hạ đệ nhất thương, lúc ấy hắn cho rằng Ngô Lão Quỷ đã là thiên trận đại lục bên trên cao thủ đứng đầu nhất. Thực lực vô cùng cường hãn, nhưng bây giờ nhìn thấy trước mặt những người này chiến đấu. Đặc biệt là Hạ Thiên. Hắn liền đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Đây cũng quá đáng sợ. Ầm ầm. Vô tận hắc lôi bạo tạc lực nháy mắt càn quét người chung quanh. Hạ Thiên lúc này công kích cũng đánh về phía những cái kia thân thể hơi bị khống chế lại Bách gia cao thủ. Giết. Tốc độ của hắn thật nhanh. Phốc. Một quyền. Trực tiếp đánh nổ một tên cao thủ thân thể, sau đó hắn nhanh chóng xông về người thứ hai. Cái thứ ba. Cái thứ tư. Không được, không thể như thế đánh, chúng ta đi trước. Tay cầm quạt lông nam tử nhìn xem Vương Tâm nói. Vương Tâm nắm chặt nắm đấm của mình, hắn lúc này trong lòng đang rỉ máu a. Hắn là cỡ nào muốn chém giết Hạ Thiên a. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy lại là mình người tại tử vong. Ta không cam tâm a, Vương Tâm phẫn nộ nói. Còn nhiều thời gian, chúng ta chỉnh đốn một chút, tay cầm quạt lông nam tử khuyên nhủ. Rút lui Vương Tâm la lớn. Hai chữ này đối với hắn mà nói, quả thực chính là khuất nhục a, hắn là cỡ nào không muốn hô lên hai chữ này, nhưng bây giờ, hắn đã không có biện pháp khác. Muốn đi ta đã đồng ý sao? Hết chương 7775. Chương 7776 độ kiếp cuối cùng át chủ bài. Người đang FPO. Hạ Thiên cũng sẽ không làm cho đối phương như thế đào tẩu, hắn thật vất vả mới tìm được vương tâm bọn hắn, nếu như cứ như vậy để vương tâm bọn hắn trốn, vậy mình lần sau muốn tìm được vương tâm coi như khó khăn, vì lẽ đó lần này, Hạ Thiên tuyệt đối không thể để cho bọn hắn rời đi. Đạp. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm. Một cước trực tiếp đá vào một tên bách gia gia chủ bên hông. Trực tiếp đem tên kia bách gia gia chủ đá bay ra ngoài. Ai cản ta thì phải chết, Hạ Thiên la lớn. Khí thế. Đế vương chi khí thế trực tiếp bao phủ ở trên người hắn. Hiện tại Hạ Thiên, phảng phất là tái thế giống như sát thần, không quản phía trước có bất kỳ ngăn cản hắn tiến lên, đều là trực tiếp đánh bay. Hắn hiện tại là muốn trước đánh giết vương tâm. Cái khác cản trở hắn bách ra gia chủ, trước đánh bay đối phương. Chờ đánh giết vương tâm về sau, lại giết những người khác. Người muốn chết vương tâm nguyên bản đi liền là phi thường không cam tâm, bây giờ thấy Hạ Thiên xông lên thời điểm, hắn cũng là càng thêm phẫn nộ, trực tiếp chính là quay đầu một kiếm, trong tay ma kiếm trực tiếp chém ra ngươi một cái nho nhỏ. Hạ Thiên, lại dám khiêu khích ta độ kiếp cao thủ, ta hôm nay liền muốn để ngươi biết độ kiếp cao thủ cường hãn. Vương Tâm từ khi trở thành độ kiếp cao thủ về sau, hắn liền cho là mình nhân sinh đã phát sinh biến hóa. Hắn theo một cái không bị bất luận kẻ nào xem trọng con em thế gia, biến thành hiện tại cái này bách gia gia chủ, độ kiếp cao thủ. Có thể nói, nhân sinh của hắn đã nghịch tập. Hắn dựa vào bản lãnh của mình từng bước một đi đến hôm nay. Hắn mới là thế giới này nhân vật chính. Hôm nay hắn liền muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu. Không quản Hạ Thiên là dạng gì thiên tài, ở trước mặt của hắn cũng không tính là cái gì. Giết! Ma kiếm phía trên, tràn đầy hắc khí, tại thời khắc này, Vương Tâm đem ma kiếm tất cả lực lượng tất cả đều dùng đến, cường đại ma kiếm nháy mắt phảng phất có thể thôn vệ thiên địa, diệt sát hết thảy. Ma kiếm! Ma khí quấn quanh! Kiếm mang vạn trường! Một kích có thể phá thiên địa! Một kiếm này, trực tiếp chém về phía sông tới Hạ Thiên. Thật là lợi hại, đây chính là tám vũ khí chân chính uy lực sao? Bên cạnh Quỷ Thương cũng là kinh ngạc nói. Tại thời khắc này, Quỷ Thương cũng coi là chân chính thấy được cái gì mới gọi là chân chính tám vũ khí a. Loại uy lực này cùng hắn dùng đến, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Mắt thấy đòn công kích này giết tới. Hạ Thiên cũng không có đi đón đỡ, mà là thân thể mấy cái né tránh, vọt thẳng đến Vương Tâm trước mặt. Ngươi vẫn là như vậy xuẩn a, lực công kích mạnh hơn. Không có linh hoạt biến hóa, giống nhau là phế vật. Phốc. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh về phía Vương Tâm đan điền. Mà Vương Tâm tiên lực lượng cũng là tại phòng ngự. Ầm ầm. Mặc dù tiên lực lượng phòng ngự lại Hạ Thiên công kích, nhưng lực trùng kích vẫn phải có. Vương Tâm toàn bộ thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngay tại Hạ Thiên muốn vào tới trước thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực cản. Bán tiên khí. Lại là bán tiên khí. Mà lại trong cùng một lúc, thân thể của hắn cũng là bị phiến bay ra ngoài. Hạ Thiên trên thân tất cả đều là hỏa diễm. Đáng ghét, chênh lệch như vậy một chút điểm a. Hạ Thiên chau mày, cái kia tay cầm quạt lông nam tử cũng phi thường khó đối phó a, mà lại hắn xuất thủ thời cơ đặc biệt tốt, lại thêm trên tay hắn bán tiên khí uy lực, để Hạ Thiên khó lòng phòng bị. Oanh. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trên thân hỏa diễm trực tiếp tiêu tán. Hắn cũng là lần nữa xông tới. Bất quá xung quanh những cái kia bách gia cao thủ cũng là ngay lập tức vọt lên, mặc dù bọn hắn những người này hiện tại đại bộ phận trên thân đều có tổn thương, nhưng lại vừa lui về phía sau đều không có. Đem bọn hắn giao cho ta, Hồng Phượng nói. Cùng lúc đó, Hạ Thiên sau lưng màu đen lông vũ tất cả đều giết ra ngoài. Những này lông vũ đan vào một chỗ, tạo thành màu đen lôi võng. Mà Hạ Thiên cũng là lần nữa xông về Vương Tâm. Hôm nay, hắn nhất định phải đem Vương Tâm triệt để chém giết ở đây. Đi mau, ta ngăn chặn hắn. Cái kia tay cầm quạt lông nam tử la lớn, hắn là tại giúp Vương Tâm kháng trụ Hạ Thiên công kích. Cho Vương Tâm tranh thủ cơ hội chạy trốn. Hạ Thiên tìm tới một cái cơ hội, trực tiếp một cước đá vào mặt của nam tử kia bên trên. Ồ thế mà dịch dung, Hạ Thiên nhìn thấy. Nam tử kia bộ mặt phát sinh một tia biến hóa, cái này chứng minh, đối phương là sử dụng phi thường phương pháp đặc thù tiến hành dịch dung. Phương pháp này phi thường cao cấp. Bình thường người tuyệt đối nhìn không ra. Liền Hạ Thiên vừa mới bắt đầu cũng không nhìn ra. Bất quá lần này Hạ Thiên công kích, hiển nhiên là bại lộ hắn dịch dung diện mục. Làm Vương Tâm rơi trên mặt đất thời điểm, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía tay cầm quạt lông nam tử kia Sử Nô, tại sao là ngươi? Trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Vương Lâm tiên sinh, ngươi biết Sử Nô sao? Hạ Thiên hỏi. Nhận biết, là người của Vương gia, năm đó phục thị Vương Tâm người của mẫu thân, nghe nói, hắn năm đó cùng Vương Tâm mẫu thân cấu kết, nhưng chuyện này phi thường bí ẩn, mà lại về sau Sử Nô cũng bị bí mật xử tử. Sử Nô trước kia đối Vương Tâm rất tốt, có thể nói là nói gì nghe nấy, mà lại bất kể là ai khi dễ Vương Tâm, hắn đều liều mạng, bao quát Vương gia con em, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể bị bí mật xử quyết, bất quá không nghĩ tới hắn thế mà còn sống, hơn nữa còn đổi thân phận khác, có được bán tiên khí. Vương Lâm giải thích nói. Nghe được Vương Lâm những lời này, Hạ Thiên lập tức cảm giác có ý tứ. Tất cả mọi người nghe, bảo hộ Minh Chủ rời đi. Minh chủ còn sống, chúng ta mới có cơ hội. Nam tử kia la lớn. Chung quanh những cái kia bách gia cao thủ cũng đều là ngay lập tức vọt lên. Tại bọn hắn xông lên thời điểm, Vương Tâm cũng là bắt đầu lui về sau. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là không hiểu thần sắc, hắn không rõ, vì sao lại là Sử Nô, cái này hắn người tín nhiệm nhất, lại là Sử Nô. Từng bước một đem hắn theo một cái bình thường nhị thế tổ biến thành hôm nay cái này Vương gia gia chủ. Độ kiếp cao thủ người, lại là năm đó Sử Nô. Rút lui. Hắn hiện tại cũng muốn rút lui trước lui, chờ rút lui về sau lại cẩn thận hỏi một chút, đây là có chuyện gì? Vì sao lại là Sử Nô? Hạ Thiên thân thể lần nữa xông đói bụng đi lên, trực tiếp đánh về phía cái kia Sử Nô. Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, trực tiếp đem Sử Nô thân thể đánh xuyên qua. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Mà Sử Nô thì là dùng thân thể của mình một mực khóa lại Hạ Thiên, hai tay cũng là bắt lấy Hạ Thiên cánh tay đi mau. Tranh thủ thời gian. Hắn đây là tại cho Vương Tâm chạy trốn tranh thủ thời gian. Đáng ghét. Vương Tâm cắn răng, cũng không có chạy trốn, mà là trực tiếp chém về phía Hạ Thiên. Phốc. Hạ Thiên hiện tại thân thể không thể động đậy, nếu như tiếp tục như thế, hắn liền bị Vương Tâm cho chém trúng. Vì lẽ đó hắn cũng đã làm lãi dòng tác trực tiếp chặt đứt mình cánh tay kia. Sau đó nháy mắt xông về Vương Tâm. Tốt như vậy đến cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Vương Tâm, lần này ngươi nhất định phải chết. Hạ Thiên dùng mình một cánh tay đi đổi Vương Tâm một cái mạng. Hết chương 7776. Chương 7777 vĩnh viễn. Người đăng FPO. Quả quyết. Hạ Thiên xuất thủ là phi thường quả quyết, hắn hoặc là không động thủ, động thủ chính là như thế. Trong chớp nhoáng này, chỉ cần hắn có chút do dự, vậy liền sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Chính là bởi vì người khác nghĩ không ra hắn làm như thế, hắn mới có thể có làm lớn công kích. Hạ Thiên công kích cũng là trực tiếp đánh vào Vương Tâm nơi đan điền. Nổ tung. Lần này, Vương Tâm không còn có phòng ngự năng lực. Nổ tung không đơn thuần là đan điền của hắn, còn có hắn toàn bộ thân thể. Không cái kia Sử Nô la lớn. Chém giết. Lúc này Hạ Thiên cũng là thật đem Vương Tâm triệt để chém giết, hắn phế đi khí lực lớn như vậy, rốt cục đem cái này để người chán ghét người chém giết Vương Tâm, đây chính là kết quả của ngươi. Hắn hiện tại cũng coi là thật giúp Đinh Nguyệt báo thù. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên cảm nhận được một đạo công kích đánh tới. Đạp. Thần hồn công kích. Hạ Thiên thức hải cũng là nháy mắt phòng ngự. Sau đó hắn thấy được kinh ngạc sự tình. Cái kia đã bị hắn chém giết Vương Tâm, hiện tại đang đứng ở trước mặt của hắn, bất quá bây giờ Vương Tâm đã không phải là thực thể, mà là thần hồn thể. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên nhướng mày. Ha ha ha ha. Vương Tâm bắt đầu điên cuồng cười ha hả. Hạ Thiên, ngươi có phải hay không cho rằng ta chết chắc quá đáng tiếc? Ngươi còn chưa đủ hiểu rõ độ kiếp a, chỉ cần sau khi độ kiếp, người thần hồn liền sẽ đến một cái đặc biệt cảnh giới, liền xem như ta thần hồn ly thể, ta cũng giống vậy có thể sống sót, thậm chí còn có đi cái khác con đường tu luyện, đồng dạng có được lực công kích. Đây chính là độ kiếp cao thủ sau cùng át chủ bài. Cho dù là bỏ mình, bọn hắn đồng dạng có thể sống sót. Bất quá hắn tiên cách đã triệt để vỡ vụn. Vương Tâm, liền xem như ngươi biến thành thần hồn thể, ta cũng giống vậy muốn giết ngươi. Hạ Thiên nháy mắt xông tới. Công kích của hắn cũng là trực tiếp đánh tới. Cái kia Sửu Nô cũng là lần nữa ngăn ở Hạ Thiên trước mặt, mà cái khác bách gia cao thủ cũng là tại thời khắc này vọt lên, bọn hắn muốn cùng một chỗ ngăn lại Hạ Thiên. Hạ Thiên, lúc ấy tại bách gia hội nghị bên trong, Đinh Nguyệt mang vào cái kia quỷ diện chính là ngươi đi, ta lúc ấy còn đang suy nghĩ, đến tột cùng là ai có thể nhận biết Vương Lâm, hơn nữa còn có thể có mạnh như vậy nhục thể cường độ, có thể trải qua cùng ngươi cái này hai lần chiến đấu, ta đã phát hiện, thiên trận đại lục bên trên, nhục thể mạnh như vậy người, hẳn là cũng chỉ có ngươi. Vương Tâm tựa hồ đã xem thấu Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, cứ như vậy nhìn xem trước mặt Vương Tâm. Đinh Nguyệt hiện tại cũng đã chết đi, người biết hắn bị ta tiên lực lượng đánh trúng trước đó nói là cái gì không. Vương Tâm phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, sau đó tiếp tục nói ra hắn nói với ta, vĩnh viễn đều nguyền rủa ta, để ta chết không yên lành, mà lại sớm muộn có người sẽ giết của ta, ha ha ha ha, ta hiện tại rốt cuộc biết hắn nói người là ai, chính là ngươi đi, đáng tiếc, Hạ Thiên, ngươi để hắn thất vọng a. Cỏ. Hạ Thiên hai chân dùng sức trên mặt đất đạp mạnh, sau đó vọt thẳng đi lên. Tốc độ nhanh vô cùng. Đinh Nguyệt đã chết, có thể Vương Tâm thế mà còn đi ra vũ nhục Đinh Nguyệt. Cái này để hắn thật nhịn không được. Hồng Phượng, lớn nhất công kích, những người này, một tên cũng không để lại. Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện tử cầu, tại thời khắc này, hắn là muốn đem mình tất cả thủ đoạn công kích tất cả đều dùng đến, hắn nhất định phải diệt Vương Tâm. Muốn giết ta, người còn kém xa lắm đâu, Vương Tâm la lớn. Lúc này Vương Tâm bắt đầu rút lui, mặc dù hắn hiện tại y nguyên cuồng vọng, nhưng hắn biết, mình bây giờ là thần hồn thể, đã không có bình thường lực lượng, hắn hiện tại, so trước đó yếu nhiều lắm, mà lại hiện tại thần hồn thể cũng cần chữa trị, vì lẽ đó hắn nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này. Thuấn di. Hạ Thiên thân thể nháy mắt giết tới Vương Tâm bên người. Đi chết đi cho ta. Hạ Thiên ở công kích cũng là trực tiếp đánh tới hướng Vương Tâm thần hồn. Mặc dù là thần hồn thể, nhưng bình thường công kích đối với hắn y nguyên hữu dụng. Ầm ầm. Hạ Thiên công kích lúc này cũng là trực tiếp đập xuống. Ầm. Mắt thấy Hạ Thiên liền đã muốn đem Vương Tâm diệt ở chỗ này, nhưng vào lúc này, cái kia Sửu Nô lần nữa ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Đi. Sửu Nô la lớn. Vương Tâm cũng là cắn răng, không quay đầu lại, cái khác bách gia cao thủ cũng đồng dạng là đang không ngừng chạy nhanh. Đi chết đi cho ta. Hạ Thiên dùng hết toàn lực đem Sửu Nô đánh xuống dưới, hắn lực lượng nháy mắt xuyên thủng Sửu Nô thân thể, Sửu Nô toàn bộ thân thể đều bị đánh xuyên. Cường đại lực phá hoại đem hắn thân thể nội tạng toàn bộ nát. Ta chỉ có thể cùng ngươi đến cái này. Sửu Nô nhìn xem Vương Tâm bóng lưng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vương Tâm cũng là quay đầu nhìn về phía nơi này. Hạ Thiên, ngươi chờ đó cho ta, ta Vương Tâm đời này chuyện gì đều không làm, ta liền nhìn chằm chằm ngươi, ta sớm muộn cũng sẽ tự tay giết ngươi. Trốn. Vương Tâm lúc này có một loại cảm giác mất mát. Khi nhìn đến mình tín nhiệm nhất huynh đệ là Sửu Nô thời điểm, hắn cũng có rất nhiều nghi vấn. Mà thấy cảnh này thời điểm, hắn càng là lòng đang rỉ máu a. Ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Hạ Thiên thân thể nháy mắt xông tới. Cái này Sửu Nô đã bị chém giết, trên người hắn tất cả mọi thứ đều bị Xâm La Vạn Tượng lấy đi, bao quát vừa rồi hắn chém giết Vương Tâm thời điểm, Vương Tâm đồ vật cũng đều bị hắn lấy đi. Ngăn lại hắn, những cái kia bách gia gia chủ cũng là vội vàng dùng công kích của mình đánh về phía Hạ Thiên. Nhưng bây giờ bọn hắn, cả đám đều không phải trạng thái mạnh nhất. Hạ Thiên cũng là không có khách khí. Phốc. Trực tiếp chém giết một tên bách gia gia chủ, tên này bách gia gia chủ bị chém giết về sau, Hạ Thiên cũng là thẳng hướng một tên khác bách gia gia chủ. Vừa mới bắt đầu thời điểm bọn hắn sở dĩ có thể kháng trụ Hạ Thiên, cũng là bởi vì bọn hắn nhiều người, mà lại bọn hắn từng cái hung hãn không sợ chết, nhưng bây giờ, Hạ Thiên đã chém giết bọn hắn một bộ phận người, bọn hắn công kích không có như vậy kín đáo, lại thêm bọn hắn hiện tại mỗi người trên thân đều có tổn thương. Hơn nữa còn là tại chạy trốn trạng thái. Cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt. Tại Hạ Thiên chém giết mấy người về sau, còn lại những cái kia Bách gia gia chủ cũng không khống chế mình được nữa sợ hãi. Trốn. Bọn hắn đều muốn trốn. Nhưng Hạ Thiên cũng sẽ không cứ như vậy bỏ qua bọn hắn. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh vào một người trong đó trên thân, sau đó lần nữa hồi ức cái khác mấy người. Cứ như vậy, những cao thủ này một cái tiếp theo một cái bị Hạ Thiên chém giết. Phương Tâm, ngươi trốn không thoát. Hạ Thiên hai cái thuấn di, vọt thẳng đi lên, hắn muốn đem Vương Tâm triệt để chém giết ở đây. Hiện tại Vương Tâm là thần hồn thể, mà lại lực lượng phi thường yếu kém, là giết hắn thời cơ tốt nhất, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng Hạ Thiên còn là có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Nhanh! Hạ Thiên nhìn xem mình cùng Vương Tâm ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Ha ha ha ha, Hạ Thiên, ta cuối cùng là tìm tới ngươi, ta lần trước nói lời, ngươi còn nhớ chứ? Hết chương 7777. Chương 7778 ngươi còn kém xa lắm đâu. Người đang ép FTO. Mắt thấy Hạ Thiên liền đã muốn đuổi kịp Vương Tâm, chỉ cần hắn có thể đuổi kịp Vương Tâm, cái kia Vương Tâm liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể hắn không nghĩ tới, lúc này thế mà tới một người. Thanh âm này Hạ Thiên rất quen thuộc. Không phải người khác. Chính là Thiên Nhai Thương Hội cái kia độ kiếp cao thủ. Lần trước hắn cùng Hạ Thiên đã chạm qua mặt, nếu như không phải hắn đột nhiên có việc, cái kia Hạ Thiên liền đã cùng hắn đánh nhau. Gia hỏa này là Thiên Nhai Thương Hội người, có đặc thù truy tung biện pháp, cho nên mới tìm tới đây rồi. Điểm này Hạ Thiên cũng không hiếm lạ, có thể hắn không nghĩ tới, hắn sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này tới. Chỉ cần lại cho hắn 5 phút. Hắn có lòng tin có thể đem Vương Tâm thần hồn triệt để diệt sát. Không quản hắn, tiếp tục đuổi Hạ Thiên cũng là để Hồng Phượng tiếp tục gia tốc. Hiện tại hắn lập tức liền muốn chém giết Vương Tâm, hắn cũng không muốn bị người khác quấy rầy. Giết! Hiện tại Hạ Thiên đã xông tới. Ta nói lời nói ngươi không có nghe thấy sao, cái kia Thiên Nhai Thương Hội độ kiếp cao thủ mới vừa rồi còn ở phía xa, nhưng hiển nhiên lúc này đã bay tới, hắn nhìn thấy Hạ Thiên thế mà không nhìn hắn. Trên mặt cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Hắn phát hiện. Hạ Thiên thật sự chính là không biết tốt xấu a. Mình đã cho hắn một cơ hội, hắn thế mà còn không biết cố mà trân quý. Hiện tại thế mà còn dám như thế không nhìn chính mình. Siêu. Thân thể của hắn khẽ động, trực tiếp ngăn ở Hạ Thiên phía trước. Tiểu tử thúi, ngươi lại dám. Bạch. Hắn vẫn chưa nói xong, Hạ Thiên trực tiếp theo bên cạnh hắn lách đi qua. Tiếp tục hướng phía trước bay đi. Đáng ghét, ta còn chưa nói xong đâu, tên kia độ kiếp cao thủ nhanh chóng xông về phía trước, tốc độ nhanh vô cùng. Hạ Thiên thái độ làm cho hắn vô cùng không thích, lúc này hắn cũng là muốn ngăn lại Hạ Thiên. Hắn muốn để Hạ Thiên biết sự lợi hại của hắn. Đàng hoàng nghe hắn. Làm tên kia cao thủ vào tới Hạ Thiên trước mặt lúc, công kích của hắn cũng là trực tiếp đánh ra ngoài, hắn muốn cho Hạ Thiên một bài học. Để Hạ Thiên biết làm như thế nào tôn trọng hắn dạng này cao thủ hàng đầu. Có thể Hạ Thiên thế mà tiếp nhận hắn một kích này, lần nữa vọt tới. Hả? Tên kia cao thủ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn vừa rồi cho rằng, mình đánh trúng Hạ Thiên nên dừng lại, nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại chạy tới. Chẳng lẽ Hạ Thiên người khẩu vị có thể theo trong lòng bàn tay của mình mặt đào tẩu sao? Mình lần này thế nhưng là chuyên môn tới đối phó hắn. Tiểu tử thúi, ngươi quá mức a, xem ra ngươi là cho mặt không muốn mặt a, ngươi thật coi ta ngăn không được ngươi sao? Thiên Nhai Thương Hội độ kiếp cao thủ nháy mắt giết tới Hạ Thiên trước mặt, lần này, hắn trực tiếp sử dụng tiên lực lượng công kích, gắng gượng đem Hạ Thiên tiến lên tất cả đường tất cả đều phong kín đứng lại cho ta. Dừng lại. Lần này Hạ Thiên xem như dừng lại cước bộ của mình. Không phải hắn không muốn đuổi theo. Mà là cái này Thiên Nhai Thương Hội độ kiếp cao thủ đã phong kín hắn tất cả con đường đi tới. Thật đáng tiếc, liền chênh lệch như vậy một chút điểm, một chút mà thôi, ta liền có thể đuổi kịp Vương Tâm. Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem Vương Tâm chạy thoát rồi. Lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía cái này Thiên Nhai Thương Hội độ kiếp cao thủ. Cường hãn. Cái này cường hãn tồn tại. Cũng chính là hắn trở ngại mình triệt để chém giết Vương Tâm. Mặc dù bây giờ Vương Tâm đã là nhổ răng lão hổ, nhưng hắn dù sao cũng là một cái phiền toái, một cái đại phiền toái. Phiền toái như vậy Hạ Thiên vẫn là muốn mau chóng giải quyết hết. Ta nói chuyện cùng ngươi ngươi không nghe thấy sao, thế mà còn dám không nhìn ta. Thiên nhai thương hội độ kiếp cao thủ sắc mặt lạnh lẽo, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là thần sắc tức giận, bị một tên mao đầu tiểu tử lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, trong lòng của hắn khẳng định là phi thường khó chịu, mà lại hiện tại cái này mao đầu tiểu tử ánh mắt nhìn hắn cũng là để hắn phi thường khó chịu. Ta còn có việc, không muốn cùng ngươi chậm trễ thời gian. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Lạnh. Hạ Thiên khẩu khí vô cùng lạnh. Cái này để Thiên Nhai Thương Hội cái kia độ kiếp cao thủ càng thêm phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, đối phương thế mà còn dám ở ngay trước mặt hắn đối với hắn loại thái độ này. Tiểu tử, ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi? Thiên Nhai Thương Hội tên kia độ kiếp cao thủ quát to. Hạ Thiên sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống, ngươi hẳn là phi thường rõ ràng ngươi đại biểu là Thiên Nhai Thương Hội đi, nếu như ngươi thật muốn cùng ta đối đầu, vậy ngươi liền muốn minh bạch. Nếu như ngươi giết không được ta, cái kia toàn bộ thiên trận đại lục tất cả thiên nhai thương hội cũng sẽ là mục tiêu của ta. Không sai. Hạ Thiên hiện tại cũng không muốn lại bị người tùy tiện liền khi dễ. Nếu như người khác muốn giết hắn, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Thiên nhai thương hội tên kia độ kiếp cao thủ sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống. Cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn. Hạ Thiên đây chính là tại đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn a. Ngươi có thể cho rằng như vậy, cũng có thể cho rằng ta là đang nhắc nhở ngươi, ta Hạ Thiên không phải là các ngươi Thiên Nhai Thương Hội có thể trêu chọc nổi. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói, đối với loại này đến chủ động trêu chọc hắn tồn tại, hắn là tuyệt đối sẽ không khách khí. Mà đối diện Thiên Nhai Thương Hội cái kia độ kiếp cao thủ cũng là lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, ngươi chẳng lẽ không rõ uy hiếp một cái độ kiếp cao thủ đại giới sao? Hạ Thiên không nói gì. Hắn hiện tại, đúng là sẽ không cùng cái này độ kiếp cao thủ tử chiến, nhưng chỉ cần cái này độ kiếp cao thủ ra tay với hắn, vậy hắn cũng liền tuyệt đối sẽ không nuông chiều Thiên Nhai Thương Hội. Mới vừa rồi cùng Vương Tâm đám người chiến đấu. Hiện tại Hạ Thiên, đã tiêu hao 80% lực lượng. Mặc dù trên người hắn bảo vật không ít, nhưng tiên thạch không có, hơn nữa còn có một số tổn thương, nếu như thế cùng một cái chân chính độ kiếp cao thủ chống lại lời nói. Liền có chút không đáng chú ý. Mà lại cái này độ kiếp cao thủ cùng Vương Tâm khác biệt. Vương Tâm là dựa vào tiên cách độ kiếp, vì lẽ đó bản lãnh của hắn nguyên bản liền muốn kém một chút. Lại thêm chính hắn kinh nghiệm tác chiến không đủ, dễ dàng xúc động vân vân. Đây đều là hy tật xấu của hắn, cũng là hắn nhược điểm. Bất quá bây giờ Hạ Thiên trước mặt người này thì là hoàn toàn khác biệt, hắn cũng không phải là thiên trận đại lục người. Hắn là dựa vào bản lãnh của mình độ kiếp người thành công, thực lực nguyên bản liền muốn so với cái kia dựa vào tiên cách độ kiếp người cường hãn, mà lại hắn là dựa vào cố gắng của mình từng chút một tu luyện, dạng này người, càng thêm hiểu rõ độ kiếp năng lực. Kinh nghiệm tác chiến cũng là phi thường phong phú. Vì lẽ đó đối phó dạng này độ kiếp cao thủ, Hạ Thiên nhất định phải bảo đảm mình là toàn lực trạng thái. Tiểu tử, mặc dù thanh danh của ngươi rất lớn, người bên ngoài cũng xưng hô ngươi là thiên trận đại lục đệ nhất cao thủ, nhưng ta muốn nói cho ngươi, ở ta nơi này cái cấp bậc mặt người trước, ngươi còn kém xa lắm đâu. Cái kia Thiên Nhai Thương Hội độ kiếp cao thủ phi thường khinh thường nói. 3. Cùng lúc đó, trong tay của hắn xuất hiện một cái viên cầu. Cái này viên cầu bên trong tất cả đều là tiên lực lượng. Mà cái này tiểu cầu cũng là trôi hướng Hạ Thiên vị trí. Cẩn thận, Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Hết chương 7778. Chương 7779 thanh lý vật tư. Người đang FPO. Hạ Thiên cũng cảm thấy cái này tiểu cầu bên trong tiên lực lượng phi thường tràn đầy. Lúc này hắn cũng là không ngừng lui lại. Nhưng tiểu cầu đã nổ tung. Quỷ thương vừa rồi vẫn luôn theo ở phía sau, nhìn thấy bên này đột nhiên xuất hiện một người thời điểm, hắn cũng là muốn tới xem một chút. Nhưng Hạ Thiên lại cho hắn một cái chạy mau thủ thế, hắn người này là phi thường cảnh giác, nhìn thấy Hạ Thiên cái này thủ thế thời điểm, hắn cũng là ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. 3. Cái kia tiểu cầu nổ tung thời điểm. Vô số tia sáng cũng là nhanh chóng hướng xung quanh bắn ra bốn phía mà đi. Là không khác biệt quần công, Hạ Thiên minh bạch, cái này Thiên Nhai Thương Hội độ kiếp cao thủ vẫn là vô cùng có kinh nghiệm. Mặc dù những này nhỏ bé tiên lực lượng công kích nhìn không ra có cái gì đặc thù. Nhưng hiển nhiên đối với độ kiếp phía dưới người vẫn là phi thường hữu dụng. Những này tiên lực lượng công kích xuyên thấu những người kia thân thể thời điểm, liền sẽ cho những người kia thân thể tạo thành tai họa ngầm. Dạng này công kích kế tiếp, liền hoàn toàn do hắn chủ đạo. Mà lại loại công kích này nếu như trùng hợp đánh trúng đan điền, đó chính là đả kích chí mạng. Người này quả nhiên cùng Vương Tâm bọn hắn không phải một cái cấp bậc A, tùy tiện vừa ra tay liền không đồng dạng. Hồng Phượng nói. Bạch. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng né tránh. Mặc dù không khác biệt công kích đối với người khác mà nói là chí mạng, nhưng đối với Hạ Thiên hai mắt đến nói, không coi là cái gì, hắn cũng là nhẹ nhõm tránh thoát công kích của hắn. Chuẩn bị trốn đi, Hạ Thiên nói. Hắn trên người bây giờ còn có tổn thương, tiêu hao cũng rất lớn, không thích hợp chiến đấu, bất quá vừa mới cái này Thiên Nhai Thương Hội nhân chủ động ra tay với hắn, cái này đại biểu Thiên Nhai Thương Hội ý đồ, vậy kế tiếp, Hạ Thiên cũng liền có chuyện làm. Đây là Thiên Nhai Thương Hội chủ động tới trêu chọc hắn. Hắn muốn tránh đều trốn không thoát. Mà lại đối phương phái độ kiếp cao thủ tới, cái này hiển nhiên là đang đuổi giết hắn a. Vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Thiên Nhai Thương Hội cùng Hạ Thiên ở giữa hòa bình, rốt cục bị đánh vỡ. Muốn chạy trốn người thế mà muốn làm lấy ta một cái độ kiếp cao thủ mặt trốn, không cảm thấy là đang vũ nhục ta sao? Nếu để cho ngươi chạy thoát rồi, vậy ta còn xứng nói mình là độ kiếp cao thủ sao? Cái kia Thiên Nhai Thương Hội độ kiếp cao thủ phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, hắn từ khi đi vào Thiên Trận Đại Lục bên trên về sau, liền là phi thường xem thường Thiên Trận Đại Lục bên trên cái gọi là cao thủ. Hắn thấy, những này Thiên Trận Đại Lục bên trên cái gọi là cao thủ, thật là quá yếu. Cùng mình hoàn toàn không cùng đẳng cấp bên trên. Cho nên khi người bên ngoài đều gọi hô Hạ Thiên là Thiên Trận Đại Lục đệ nhất cao thủ thời điểm, hắn cũng là vô cùng khinh thường, thậm chí hắn cảm giác vô cùng khôi hài, một cái ngay cả độ kiếp đều không có người, thế mà chính là Thiên Trận Đại Lục đệ nhất cao thủ. Đây quả thực là một chuyện cười. Mà cái này cái gọi là Thiên Trận Đại Lục đệ nhất cao thủ, vừa mới nhìn thấy mình liền muốn trốn. Thất vọng. So với hắn trong tưởng tượng còn muốn thất vọng. Người này rất tự đại, nếu như ngươi có thể triệt để khôi phục, lại làm một số tiên thạch, nói không chừng có thể đánh bại hắn. Hồng Phượng nói. Ân, Thiên Long tiên áo giáp hiện tại cũng so vừa mới bắt đầu hiểu rõ càng nhiều, lần sau lại đụng phải hắn, tất nhiên sẽ có một trận chiến. Hạ Thiên hiện tại nếu như là thời kỳ toàn thịnh, cũng tuyệt đối sẽ cùng hắn tiến hành một trận huyết chiến, nhưng bây giờ trạng thái thân thể của hắn không tốt, mặt khác một cánh tay còn cần chậm rãi khôi phục. Siêu. Hạ Thiên thân thể mấy cái lấp lóe, trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Hừ. Tên kia độ kiếp cao thủ nhìn thấy Hạ Thiên muốn chạy trốn, thân thể khẽ động, cũng là trực tiếp đuổi theo. Hắc lôi. Đúng lúc này, vô tận đen lôi thuấn ở giữa đem hắn nuốt hết. Trước không bồi ngươi chơi, chậm rãi đuổi ta đi. Hạ Thiên nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Ầm ầm. Hắc lôi không ngừng nện xuống. Hạ Thiên đằng sau cũng là mới xuất hiện phẫn nộ giống lên một tiếng. Hạ Thiên, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia độ kiếp cao thủ thanh âm vô cùng lớn, mà lại bên trong tràn đầy lửa giận, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới mình lại bị Hạ Thiên cho bày một đạo. Hạ Thiên tự nhiên là không thèm để ý hắn. Hiện tại hắn cũng là đang không ngừng chạy nhanh. Mấy cái thuấn di, trực tiếp chạy không có tung tích. Không biết hắn là thế nào đuổi theo a, hẳn là còn có thể tìm tới ta đi, bất quá muốn tìm được ta chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, tìm tới ta lại chạy là được rồi. Hạ Thiên lúc này cũng là vận hành trong cơ thể mình lực lượng, khống chế mình lực lượng, sau đó đem mình đầu kia gãy mất cánh tay dài đi ra. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Mặc dù thân thể của ta đặc thù, cánh tay dài đi ra cùng bình thường khác biệt không lớn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có khoảng cách, vẫn là cần khôi phục mấy ngày a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua cánh tay của mình. Quá đáng tiếc, lúc ấy chênh lệch như vậy một chút điểm liền có thể chém giết Phương Tâm. Mà lại chúng ta lúc ấy không biết độ kiếp cao thủ còn có thần hồn độc lập năng lực, nếu như sớm biết, sớm chuẩn bị sẵn sàng, Vương Tâm lúc ấy cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồng Phượng cũng là cảm khái vạn phần a. Bọn hắn khoảng cách hoàn toàn chém giết Hạ Thiên thật là rất gần. Mặc dù bây giờ Vương Tâm cơ hồ cũng là ném đi nửa cái mạng, nhưng hắn dù sao cũng là không có chết. Ân, ta cũng không nghĩ tới Thiên Nhai Thương Hội độ kiếp cao thủ sẽ giết tới. Bất quá Thiên Nhai Thương Hội lần này thế nhưng là thật trêu chọc đến ta. Hạ Thiên mặc dù biết Thiên Nhai Thương Hội tương đối tinh thông tính toán, thậm chí cũng tính kế qua hắn, nhưng hắn vẫn luôn không có đi va chạm Thiên Nhai Thương Hội. Nhưng lần này, Thiên Nhai Thương Hội là thật trêu chọc đến hắn. Vậy hắn cũng liền tuyệt đối sẽ không khách khí với Thiên Nhai Thương Hội. Ngươi dọn dẹp một chút đi, chém giết Phương Tâm bọn hắn những tên kia, Xâm La Vạn Tượng hẳn là thu không ít thứ. Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai. Hạ Thiên chém giết những cao thủ kia thời điểm, trên người bọn họ mang theo đồ vật cũng đều bị lấy đi. Hiện tại Hạ Thiên thật vất vả thanh nhàn xuống tới. Cũng là nên kiểm lại một chút những vật tư này. Rất nhanh. Hắn liền đem những cái kia chữ vật trang bị tất cả đều mở ra những này bách gia gia chủ, thật có tiền a, bọn họ có phải hay không đem gia tộc mình tất cả tài phú đều mang ở trên người, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ xảy ra chuyện, bảo vật về người khác sao? Ngươi cũng biết, Thiên Trận Đại Lục bọn gia hỏa này đều như thế ích kỷ, bọn hắn khẳng định cho rằng, tài phú cùng bảo vật thả trên người mình yên tâm nhất. Hồng Phượng nói. Ân, nói cũng đúng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Rất nhanh. Hắn thấy được ma kiếm cùng ma đao. Khi nhìn đến ma đao thời điểm, Hạ Thiên cũng là nghĩ lên Đinh Nguyệt cái chết, để hắn thật cảm giác quá đáng tiếc. Đinh Nguyệt thật là hắn phi thường thưởng thức một người a. Tìm một cơ hội đem ma đao đưa trở về đi, Hạ Thiên đem ma đao thu vào. Ân. Hồng Phượng gật đầu. Cái này cây quạt là Hạ Thiên ngay tại tìm kiếm đồ vật thời điểm, hắn đột nhiên thấy được cái kia quạt lông. Bán tiên khí quạt lông. Vận khí thật tốt a, bán tiên khí cũng bị đem tới tay, đúng, ngươi mau nhìn xem hắn chữ vật trang bị, hắn có thể sử dụng bán tiên khí, nói không chừng hắn có tiên thạch. Hết chương 7779. Chương 7780 phong phú thu hoạch. Người đăng FTO. Tiên thạch. Vừa nghe đến nơi này, Hạ Thiên càng thêm hưng phấn. Mặc dù cái này bán tiên khí rất tốt, bất quá không có tiên thạch, bán tiên khí đối với hắn mà nói cũng không có chỗ ích lợi gì, chính hắn cũng có bán tiên khí, nhưng bởi vì hiện tại hắn trên thân không có tiên thạch, vì lẽ đó bán tiên khí cũng liền không thể một mực sử dụng. Nhưng trước đó cái kia Sửu Nô cùng Hạ Thiên thời điểm chiến đấu, hắn là sử dụng bán tiên khí. Vì lẽ đó hắn chữ vật trang bị bên trong nói không chừng sẽ có tiên thạch. Quả nhiên, làm Hạ Thiên mở ra hắn chữ vật trang bị lúc, cũng là ở bên trong thấy được 5 khối chỉnh tề tiên thạch. Lại có 5 khối tiên thạch, lần này phát đạt a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. 5 khối. Nghe được cái số này thời điểm, Hồng Phượng cũng là có chút hưng phấn. 5 khối. Cái kia sử dụng bán tiên khí số lần liền có thêm a. Như vậy, tại về sau chiến đấu bên trong, Hạ Thiên liền có thể dùng nhiều mấy lần bán tiên khí. Bán tiên khí có thể dùng nhiều mấy lần, vậy dĩ nhiên là có thể cải biến chiến cuộc. Nếu như mới vừa rồi cùng Vương Tâm giao thủ thời điểm, hắn có thể sử dụng bán tiên khí, cái kia giải quyết những cái kia bách gia cao thủ cũng liền nhẹ nhõm rất nhiều, mà lại Vương Tâm cũng liền không có khả năng chạy thoát rồi. Đồ tốt a, nhiều như vậy tiên thạch, có thể bảo mệnh a. Hạ Thiên thế nhưng là biết bán tiên khí lợi hại. Đặc biệt là hắn cái kia nhỏ quả cân. Trọng lực hiệu quả vô cùng tốt. Có thể dùng đến đánh lén. Dùng để giết người, cũng có thể dùng để chạy trốn. Mau nhìn xem vật gì khác, Hồng Phượng thúc giục nói. Rất nhanh. Hạ Thiên liền đem tất cả bảo vật tất cả đều sửa sang lại một lần, vừa mới kiểm tra có thể dọa Hạ Thiên nhảy một cái A, hắn đây là tìm được một cái bảo khố A đáng tiếc, nếu là Thiên Trận Đại Lục tiền có thể mua tiên thạch. Vậy liền phát đạt, dùng ta tiền đi đổi tiên thạch, chỉ cần tiên thạch số lượng lớn đủ, hoàn toàn liền có thể miểu sát bất kể đối thủ nào, cùng người khác chiến đấu, cái gì đều không cần làm, một mực sử dụng bán tiên khí là được rồi. Hắn ý nghĩ rất đơn giản. Một mực không ngừng sử dụng, bán tiên khí trọng lực, quả thực chính là có thể đem phản kháng người đè chết. Đương nhiên, Hạ Thiên bán tiên khí là người khác càng phản kháng, áp lực càng lớn. Nhưng nếu như Hạ Thiên một mực sử dụng bán tiên khí, địch nhân khẳng định sẽ trong thời gian ngắn liền phát hiện hắn bán tiên khí năng lực, đến lúc đó, bán tiên khí liền không có tác dụng quá lớn. Vì lẽ đó, bán tiên khí vẫn là phải dùng để đánh lén. Chỉ có đang đánh lén thời điểm, mới có thể đưa đến tác dụng lớn nhất, người khác không biết bán tiên khí lợi hại, cũng không biết bán tiên khí tồn tại, Hạ Thiên liền có thể tại thời điểm chiến đấu, nháy mắt sử dụng. Đặc biệt là tại địch nhân muốn lên cao hoặc là cự lực phản kháng thời điểm, hiệu quả là lớn nhất. Hiện tại thiên trận đại lục như thế loạn, nơi này tài phú đã đầy đủ tổ kiến một cái thế lực, bất quá dùng tiền có thể mua được đồ vật đối với ngươi bây giờ đến nói, tác dụng cũng không lớn, đến lúc đó ngươi có thể giao cho Hạ Gia Quân. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ta trước khôi phục một chút, lần này mặc dù không có thể đem Vương Tâm triệt để xử lý, bất quá tạm thời cũng coi là giải quyết hết Vương Tâm cái phiền toái này, hiện tại Thiên Nhai Thương Hội cũng để mắt tới ta, vậy thì nhất định phải cho Thiên Nhai Thương Hội một bài học, muốn để bọn hắn biết sợ. Hạ Thiên không sợ nhất chính là loại này đối phương ở ngoài sáng, hắn ở trong tối chiến đấu. Ngươi thật giống như vĩnh viễn cũng không dừng được a, Hỏa Giáp Đế cảm khái nói. Không có cách, ta vẫn là không đủ mạnh, vì lẽ đó người khác dám đến khi dễ ta, ai cũng muốn bắt ta Hạ Thiên khai đao, nhưng nếu có một ngày ta đủ mạnh, có lẽ ta liền có thể an tĩnh lại. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng rồi, nói cho ngươi một tin tức tốt, Hồng Phượng nói. Tin tức tốt gì? Hạ Thiên đã thật lâu đều chưa từng nghe qua tin tức tốt. Gần nhất nghe được tin tức một cái so một cái xấu, hiện tại thiên trận đại lục, thật là người nào đều có thể chết a. Không quản là Tiểu Lâu La, vẫn là đứng đầu Bách Gia gia chủ. Bắc Quốc tiên sinh mau ra nhốt, ta cảm nhận được thần hồn của hắn lực lượng bắt đầu tứ tán, hẳn là thành công, lần này xuất quan hẳn là liền có thể ly thể. Hồng Phượng giải thích nói. À, Hạ Thiên lông mày nhíu lại, đây thật là một tin tức tốt a, chỉ cần Bắc Quốc tiền bối thành công, vậy liền đại biểu những người khác đường hướng tu luyện nhất định là đúng, hơn nữa còn có thể nhìn thấy thần hồn tu luyện điểm cuối cùng đến tột cùng là cái gì. Ân, nhanh, ta cảm giác liền muốn nhanh, tại qua mấy tháng, cũng là phụ thân ngươi cùng ngươi hẹn nhau độ kiếp thời gian, đến lúc đó phụ thân ngươi độ kiếp rồi, ngươi hẳn là liền sẽ biết nhiều bí mật hơn, mà lại hiện tại ngươi chạy tới thiên trận đại lục đỉnh phong, thiên trận đại lục là tất cả mảng che mặt cũng tất cả đều muốn bị ngươi mở ra. Hồng Phượng nói. Hô. Hạ Thiên cũng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cách nơi này gần nhất Thiên Nhai Thương Hội có bao xa? Không xa. Chúng ta tới thời điểm đi ngang qua một tòa thành thị, nơi đó có Thiên Nhai Thương Hội. Hồng Phượng nhắc nhở. Nghe nói Thiên Nhai Thương Hội rất có tiền, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Là phi thường có tiền, Hồng Phượng nói. Vậy thì tốt, liền làm bọn hắn. Hạ Thiên sau khi nói xong thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại Hạ Thiên mới vừa tới đến Thiên Trận Đại Lục thời điểm. Bách Gia, Kiếm Tông, Thiên Nhai Thương Hội. Đều là danh khí lớn nhất, địa vị vững chắc nhất tồn tại, nhưng bây giờ, Bách Gia đại bộ phận đều bị Hạ Thiên đánh tan, còn có một phần là từng người tự chiến. Kiếm Tông có thể nói là một cái duy nhất có thể tạm thời bảo toàn thế lực của mình. Bọn hắn là thật dựa vào chính mình bản sự bảo toàn mình a. Độc Cô Ngạo cũng là trở về Kiếm Tông, thủ hộ Kiếm Tông, phía dưới cũng tụ tập không ít lớn nhỏ thế lực. Mà Thiên Nhai Thương Hội trước kia trên thiên trận đại lục, xem như danh khí lớn nhất, thanh danh tốt nhất tồn tại, việc buôn bán của bọn hắn trải rộng thiên hạ. Nhưng lại cho tới bây giờ đều không người nào dám có ý đồ với bọn họ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Thiên Nhai Thương Hội đã dọn dẹp rất nhiều thế lực, chỉ cần là bọn hắn nhìn xem có uy hiếp được thế lực của bọn hắn đều tiến hành thanh lý, nhưng bọn hắn vẫn là khống chế không nổi hiện tại thiên trận đại lục hướng đi. Vì lẽ đó bọn hắn dự định diệt trừ Hạ Thiên cái này không chừng nhân tố. Đương nhiên, Hạ Thiên vẫn cho rằng, thiên trận đại lục Thiên Nhai Thương Hội khẳng định không phải để cái này độ kiếp cao thủ tới giết hắn, mà là hy vọng độ kiếp cao thủ có thể khuyên Hạ Thiên gia nhập, hoặc là tiến hành một số giao dịch, nhưng cái này độ kiếp cao thủ hiển nhiên là không có kiên nhẫn cùng Hạ Thiên nói những cái kia, vì lẽ đó hắn dùng trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương pháp đi đối phó Hạ Thiên. Cũng chính bởi vì hắn cách làm như vậy, triệt để chọc giận Hạ Thiên. Hiện tại Hạ Thiên đã bắt đầu chuẩn bị một trận hành động trả thù. Toàn bộ thiên trận đại lục cho tới bây giờ đều không có người làm qua sự tình. Thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Ra tay với Thiên Nhai Thương Hội. Ngươi thật sự là một người điên, so với chúng ta năm đó càng điên. Ngô Dụng cảm khái nói. Không phải ta điên, cũng không phải ta gan lớn, thích giết người. Mà là bọn hắn thật đang buộc ta a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.